Trâm, so từ trước lao thái thái còn tốt lực, chỉ kém chưa cho kiến cái sinh tử, ngày ngày mà bài chứ. Giang Lăng kinh ngạc vạn phần. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Giả Nguyên Xuân lần này hồi phủ, cư nhiên còn có như vậy một cái tác dụng, thế Vinh Quốc Phủ ngăn trở lại bộ quan viên. Vốn dĩ Vinh Quốc Phủ đã lung lay sắp đổ, chỉ kém cuối cùng một chút, liền có thể đậy nắp quan tài mới luận định. Đến lúc đó mặc kệ là Giả Bảo Ngọc vẫn là Giả Liễn, nên làm gì, tuy rằng không đến mức toi mạng, nhưng thương gân động cốt luôn là không tránh được. Nhưng không nghĩ tới Giả Nguyên Xuân bệnh nặng hồi phủ, cư nhiên cấp Vinh Quốc Phủ khởi động eo, đem lại bộ tư quan đều cấp đỉnh trở về. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, kia nhưng xem như thọc thiên đại cái sọt. Bởi vì Giả Nguyên Xuân rốt cuộc là cái quý phi, lại có thiên đại lý do, đều không nên can thiệp công vụ. Giang Lăng hơi hơi mà trầm ngâm một lát, liền hỏi nói, các ngươi không cảm thấy chuyện này không ổn. Chương 154. Giả Liễn cười nhạo nói, xác thật có chút không ổn, nhưng lại có ai dám ở quý phi trước mặt lỗ mãng. Đừng nói là cái lại bộ lang quan, mặc dù là trong phủ đại lao gia cùng nhị lao gia, ở quý phi trước mặt, cũng không dám nói ra nửa cái không tự. Ngày hôm trước quý phi nương nương tọa chấn, đem đại quan viên cấp hủy đi hơn một nửa nhi, bên trong cây rừng hoa điểu, phần lớn bán của cải lấy tiền mặt đi, lại giải một lần lửa xém lông mày. Nhưng này trong phủ đồ vật, còn có bao nhiêu có thể bán của cải lấy tiền mặt, lại có thể lại bán của cải lấy tiền mặt nhiều ít hồi. Còn nữa, này trong phủ hơn phân nửa đồ vật, đều cho bọn hắn nhị phòng dọn dẹp đi, ta cùng đại lao ra tại đây trong phủ, xem như cái dòng bên, trừ phi Bảo Ngọc đem tước vị đảo còn cấp ra, nếu không chuyện này, ra quản không được, cũng không châu ngồi đi quản. Nói đến sau lại tựa hồ có chút oán giận. Giang Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, không nghĩ tới quý phi hồi một lần phủ, cư nhiên nháo ra như vậy nhiều chuyện này. Giả Liễn cười lạnh nói, ai nói không phải đâu. Hiện tại cả nhà trên dưới, đều nhìn quý phi nương nương một người. Quý phi chỉ đông không dám hướng tây, ai muốn dám ngỗ nghịch quý phi ý tứ, nhị phòng vị kia thế nào cũng phải báo nổi không thể. Mặc dù là ngày thường vâng vâng dạ dạ, đều có khả năng ở thời điểm này bị tóm được sai lầm, hung hăng mà răn dạy thượng một hồi. Ngươi muốn ở trong phủ, hẳn là thấy được rõ ràng mới là. Giang Lăng hơi rũ hạ ánh mắt, lẩm bẩm mà nói, thì ra là thế. Lúc trước Giả Nguyên Xuân khăng khăng lưu tại Vinh Quốc Phủ, trừ bỏ chính mình bệnh nặng ở ngoài, Vinh Quốc Phủ bị tra rõ, hẳn là cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Chính như Giả Liễn mới vừa rồi lời nói, Giả Mẫu sau khi qua đời, cả nhà trên dưới làm cho hỏng bét, Giả Nguyên Xuân vừa vặn ở ngay lúc này, thay thế Giả Mẫu chức trách, bên ngoài cấp Vinh Quốc Phủ chống lưng, ở bên trong tác tọa trấn Vinh Quốc Phủ, ổn định cục diện. Bởi vì Giả Nguyên Xuân chính mình là quý phi, mặc kệ là Vinh Quốc Phủ nội vẫn là phủ ngoại, hiếm khi có giáp mặt tức nàng mặt mũi, bởi vậy liền tạo thành hôm nay loại này cục diện. Giang Lăng nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia đại cô nương bệnh, thế nào? Giả Liễn lại cười nhạo một tiếng, nói, ta cũng muốn biết, quý phi rốt cuộc bệnh đến thế nào. Thiên gia khai ân, khiển 4-5 cái thái y đi đến Vinh Quốc Phủ, cấp quý phi nương nương trần trị, kết quả một cái nói quý phi bệnh nguy kịch, một cái khác nói quý phi bất quá là phong hàn tăng thêm, còn có một cái nói quý phi dược hẳn là tăng thêm 3 phần, lại có một cái nói, hẳn là xét giảm 3 phần lượng, quả thực không biết hẳn là nghe vị nào hảo. Sau lại vẫn là Bảo Ngọc tự mình đi thỉnh một vị dân gian lão lang trung, mới đưa bệnh tình cấp định rồi xuống dưới. Không biết như thế nào, Giang Lăng bỗng nhiên nhớ tới, trước đây vừa mới nghe được quá nghi phi kêu cái thái y tiến cung hỏi chuyện. Giả Liễn lại nói, nhưng chúng ta vị kia cô nãi nãi, không biết hay không bị nhị phòng rót canh, hôm nay sáng sớm liền kéo bệnh thể, lại đến đại quan viên đi. Nhị phòng vị kia nói, muốn phân ra là chuyện tốt nhi, vừa vặn thừa dịp quý phi cùng tộc trưởng đều ở, đem nhà này cùng trướng mục đều cấp phân, đỡ phải ngày sau phiền thoái. Ra hỏi qua, các nàng là nếu muốn ở nhà chiếm cái đầu to, đem hữu dụng đồ vật tất cả đều tách ra qua đi, hôm kia còn cấp vương gia viết tin, bất quá bị cha ta ngăn cản mấy ngày, hiện tại hẳn là phát hướng Kim Lăng. Ngươi nói, kế tiếp hẳn là cái gì chương trình? Hiện tại Giả Liễn ngược lại thái độ khác thường, hỏi Giang Lăng là cái gì chương trình? Giang Lăng cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, tiểu nhân tưởng, nhị gia vẫn là nhanh chóng cùng các nàng phủi sạch can hệ cho thỏa đáng. Mặc kệ là Giả Nguyên Xuân lần trước gây trở ngại công vụ, vẫn là Giả Nguyên Xuân bệnh, đều là một cái tương đương không tốt dấu hiệu. Bất quá, Gia ban đầu cũng là như vậy tưởng. Giả Liên nói, nhưng sau lại Gia nghĩ tới, hiện tại phủi sạch căn hệ, khó tránh khỏi sẽ tiện nghi các nàng. Không nói được, Gia còn phải lại cộng lại cộng lại, cấp Bảo Ngọc lại xử cái ngang chân, làm hắn vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, chỗ nào đều đi không được, mới là lẽ phải. Ngươi nói, nếu là Bảo Ngọc thật sự nhàn rỗi ở nhà, Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Gia, còn có thể khởi cái gì tác dụng sao? Giang Lăng ngẩn ra một chút, theo bản năng nói, Tiết Gia là hoàng thương. Giả Liễn đôi mắt lập tức sáng, chụp một chút đùi nói, a, Tiết Gia là hoàng thương, mặc kệ là lão vẫn là tiểu nhân, đều không bằng Vương Gia như vậy ăn sâu bén rễ. Hiện tại liền Vương Gia đều đổ, Tiết Gia nơi nào còn có thể giữ được? Tiểu tử ngươi, cơ linh. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, trầm mặc hồi lâu. Giả Liên ở cảnh trong mơ lẩm nhẩm thật lâu, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, Giang Lăng mới tặng hắn đi ra ngoài. Ngày hôm qua ban đêm, Giả Liên kỳ thật lại lộ ra quá không ít tin tức, tỉ như Giả Bảo Ngọc nhàn rỗi ở nhà, lại liên tiếp làm lỗi, sớm đã bị Giả Chính thỉnh ra pháp đánh vài lần. Nhưng Vương Phu Nhân bao che cho con, mỗi khi Giả Chính muốn đánh, đều bổ nhào vào trước mặt đi ngăn đón. Tuy rằng hiện tại Giả Mẫu không còn nữa, nhưng còn có một cái đối Vương Phu Nhân nói gì nghe nấy Giả Nguyên Xuân nào. Giả Chính thử vài lần, đều làm Giả Bảo Ngọc cấp trốn rồi qua đi, đương nhiên là thất khiếu bức khói, thà rằng đi giáo Giả Lan tập viết, đều không muốn lại quản bọn họ. Liên Giả Chính đều mặc kệ, Vinh Quốc Phủ tự nhiên càng thêm duy nhị phòng các thái thái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay từ đầu Triệu Di Nương cùng Hình Phu Nhân còn sẽ chỉ trích hai câu, chờ tới rồi sau lại, Triệu Di Nương co đầu rụt cổ. Hình Phu Nhân ngậm miệng không nói chuyện, Vương Phu Nhân nắm hết quyền hành, hơn nữa một cái Giả Nguyên Xuân làm định hải thần châm, một cái Tiết Bảo Thoa từ bên giúp đỡ, cư nhiên coi như là an ổn. Nhưng những người khác nhật tử, liền không được tốt qua. Giang Lăng ở trong cung đợi mấy ngày, chờ tới rồi thân tín các ma ma mang về tới tin tức. Giả Nguyên Xuân hồi Vinh Quốc Phủ, xác thật là cho Vinh Quốc Phủ căng eo, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại bộ quan viên đến Vinh Quốc Phủ hỏi qua vài lần, đều bị nàng chắn trở về, không hỏi ra cái gì kết quả. Đến nỗi không có quý phi chống lưng Vương Gia cùng Tiết Gia, còn có cách vách Ninh Quốc Phủ, xem như gặp đại nạn. Vài vị chủ gia lão gia cùng thiếu gia liên tiếp bị buộc tội, liền xoay chuyển đường sống đều không có. Tiết Gia còn hảo, năm trước đã nguyên khí đại thường, năm nay ai còn thiếu chút, Vương Gia cũng còn hảo, bởi vì đã bị bãi quan. Hiện tại bất quá là phạt chút từ trước đồng lộc miễn cương còn có thể ngao đến qua đi. Chỉ có Ninh Quốc Phủ, bởi vì họ Giả, trong phủ ra chuyện này lại không thể so cách vách thiếu, xem như gặp đại họa. Lão Thái gia chân chính xuất gia làm đạo sĩ, trong phủ nam tức tức nữ quắc đoạt cáo mệnh, tất cả đều sạch sẽ mà biến thành bạch thân. Vinh Quốc Phủ đem này đó xem ở trong mắt, khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Ở trong phủ dưỡng bệnh Giả Nguyên Xuân, còn có nhàn rỗi ở nhà Giả Chính cùng Giả Bảo Ngọc, đều trong lòng xúc động. Giả Nguyên Xuân lại một lần nương chính mình thân phận, thế Vinh Quốc Phủ chặn không ít chuyện nhi. Chờ đến 10 tháng, Giả Nguyên Xuân bệnh càng thêm nghiêm trọng, liền cho bọn hắn chống lưng đều có điểm khó khăn. Liên ở thời điểm này, Huệ Phi thỉnh chỉ, ra cung thăm người thân. Huệ Phi có nhược điểm nhất ở Giả Nguyên Xuân trong tay, đây là trong cung không ít người đều biết đến. Lúc trước Huệ Phi liên tiếp nhằm vào Giả Quý Phi, cũng là vì cái này duyên cớ. Giả Nguyên Xuân ra cung dưỡng bệnh, Huệ Phi lưu tại nàng trong cung những cái đó nhãn tuyến, tất cả đều biến thành trợn mắt người mù, khó tránh khỏi sẽ trong lòng không mau. Bởi vậy ở thời điểm này, Huệ Phi thỉnh chỉ hồi phủ thăm người thân, vừa vặn tốt đi ngang qua Vinh Quốc Phủ. Ngay sau đó, nàng nương thăm bệnh lấy cớ, đi vào Vinh Quốc Phủ, vấn an Giả Nguyên Xuân. Giả Nguyên Xuân đã bệnh thật sự trọng, không muốn tái kiến khách lạ. Nhưng Huệ Phi lúc này đây, là vì Giả Nguyên Xuân ra cung, nơi nào sẽ thiện bãi cam hưu, trực tiếp đem trong phòng người tất cả đều khiển đến trong viện, đơn độc cùng Giả Nguyên Xuân nói chuyện. Tiết Bảo Thoa tưởng lưu lại, nhưng lưu không được. Bên ngoài mênh mông mà quỳ một sân người, đều ở thấp thỏm bất an chờ đợi. Một lát sau, Giả Nguyên Xuân lạnh giọng quát lớn nói, đi ra ngoài. Liên lại liên tục mà khụ vài lần huyết, ngạnh sinh sinh lại đem chính mình bệnh tăng thêm hai phần. Nhưng thẳng đến cùng ngày giữa trưa, Huệ Phi mới từ Giả Nguyên Xuân trong phòng đi ra. Không có người biết các nàng đều nói chút cái gì. Cùng ngày chẳng vạng, Giả Nguyên Xuân bệnh tình lại lần nữa tăng thêm, Giả Bảo Ngọc không thể không lại lần nữa chạy một chuyến thái y y viện, đem bên trong có thể thỉnh thái y đều thỉnh trở về. Các thái y chẩn bệnh qua sau, đều đồng loạt ngầm kết luận, nhịn không được đã bao lâu, chuẩn bị hậu sự bãi. Lúc đó cả nhà trên dưới khóc giống thất thành, đem trong kinh thành danh y y lang băm đều thỉnh cái biến, không biết hỏi nhiều ít cái rượu thủ hồi xuân lang trung, đều nói đã không cứu. Bất quá có một vị lang trung trộm nói cho bọn họ, quý chủ tử hẳn là bị giảm dược, nếu không bệnh tình sẽ không lặp đi lặp lại, thẳng đến hôm nay tình trạng này. Các ngươi cha cha ban đầu phương thuốc tử bãi. Nhưng lúc trước những cái đó phương thuốc tử, liên tiếp đổi quá 3-4, qua tay người nhiều đếm không xuể. Mua thuốc quản sự tức phụ nhi, lấy dược chủ quán tiểu nhị, ngao dược nhóm lửa nha hoàn, mỗi người đều có khả năng phạm sai lầm nhi. Giả chính ở truy tra, nhưng không có tra ra cái gì kết quả. Giả Nguyên Xuân liền chỉ có thể ở trên giường một ngày ngày mà ngao, đếm thiên nhi sinh hoạt. Lại qua 2 ngày, lại bộ bên kia rốt cuộc rửa sạch xong rồi án đế, thỉnh chỉ kê biên tài sản Vinh Quốc Phủ. Lúc này phụng chỉ xét nhà. Đồng dạng là năm trước thu thập quá Vinh Quốc Phủ mấy cái quan viên, cưới xe nhẹ đi đường quen, nhân tiện đem cả nhà trên dưới đều sao tới đấy cũng không còn. Bởi vì khoảng thời gian trước, Giả Nguyên Xuân ở tách ra đại quan viên thời điểm, đại phòng cùng nhị phòng chướng mục đã tách ra, hiện tại tuy rằng còn ở cùng một chỗ, nhưng rõ ràng đã phân quá ra, xét nhà quan viên liền có chút khó xử, rốt cuộc hẳn là sao nào một nhà cho thỏa đáng. Giả Nguyên Xuân tuy rằng bệnh nặng, nhưng vẫn là ra tới ngăn cản một hồi, lại không ngăn lại. Lúc này đây thánh chỉ, so từ trước bất cứ lần nào đều phải nghiêm khắc, đem Vinh Quốc Phủ 20-30 năm qua tích lũy an đế, từng cái mà viết ở thánh chỉ thượng, giấy trắng mực đen, còn mang thêm 2 đại cái dương chứng cứ, liền giả chính cùng giả bảo ngọc đều xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ở thánh chỉ cuối cùng, lại thêm giả Nguyên Xuân một cái tội trạng, thân là quý phi lại ý đồ gây trở ngại công vụ, biếm vì thứ phi. Nửa năm trước nhúng tay thái y y viện trong vòng vụ, lại biếm một bậc, vì tần, lại nửa năm trước, ý đồ cùng với mẫu hành vu cổ họa, lại biếm 2 cấp, vì thường ở, trượng trách 40, biếm lanh cung, 10 năm trước quạt gió thêm tuổi, giảo phong giảo vũ, tội không dung thứ, biếm vì thứ dân, phát hướng nhiệt hà, ít ngày nữa tức đi trước. Nay phong thánh chỉ vừa ra, toàn bộ Vinh Quốc Phủ người đều ngây dại. Ngay sau đó nội vụ phủ lại người tới, thu hồi quý phi triều phục sách bảo, làm cho bọn họ mặt, từng cái mà thiêu hủy. Vương phu nhân sơ nghe bực này xét đánh giữa trời quang, đương trường liền ngất qua đi, bị Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn nâng đỡ tới rồi trong phòng. Nội vụ phủ thiêu hủy sách bảo lúc sau, lại cấp giả Nguyên Xuân thỉnh 2 cái thái y y tới, cũng nói, nhưng đừng không chờ đến nhiệt hà, liền bỏ mạng. Nhưng lúc đó người đã bệnh nguy kịch, nhiều thỉnh 2 cái thái y y, cũng bất quá là điếu mệnh mà thôi. Một hồi thật lớn gió lốc chưa bình ổn, lại có một hồi gió lốc thổi quét Vinh Quốc Phủ. Vinh Quốc Phủ trên dưới cùng nhau tức tước, bãi quan, quét đoạt cáo mệnh, cùng cách vách Ninh Quốc Phủ giống nhau như lúc. Ngày hôm sau, Vương Phu Nhân chậm gì gì mà tỉnh lại, cả người một ngốc ngốc, đôi mắt vô thần, ở trong phòng khâu ngồi cả ngày. Nàng quen dùng những cái đó mó cùng kinh Phật từ từ, nhưng thật ra đều cho nàng lưu trữ, nhưng hiện tại cả nhà trên dưới đều bị kê biên tài sản. Liên quan tước vị đều tước đi, mặc dù có mò co kinh phận, lại có chỗ lợi gì. Vương phu nhân khâu ngồi suốt một ngày, lại khâu ngồi suốt một đêm, chờ đến ngày thứ 3 sáng sớm, mới phi đầu tán phát mà đi vào giả Nguyên Xuân trong phòng. Lúc ấy giả Nguyên Xuân đã hôn mê qua đi, Tiết Bảo Thoa ở trước mặt hầu hạ, Báo Cẩm quỳ gối trước giường chỉ là khóc, Vương phu nhân đem Báo Cẩm kêu lên, một đôi mắt lại hồng lại sưng, nhanh thanh hỏi, ngươi còn có thể hồi cung sao? Báo Cẩm thân phận là cung nữ, giả Nguyên Xuân tuy rằng bị biếm trích, nhưng tựa hồ không có liên lụy đến nàng. Được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, Vương Phu Nhân lại khẽ cắn môi nói, ngươi tiến cung đi theo Huệ Phi nương nương nói, trong cung vị kia Hoàng Quý Phi, từ trước là chúng ta trong phủ nha hoàn. Chương 155. Trong cung vị kia Hoàng Quý Phi, từ trước là chúng ta trong phủ nha hoàn. Tiết Bảo Thoa ngơ ngác mà nhìn các nàng, cả người giống như rơi vào trong ngộng. Bên cạnh Báo Cẩm cũng ngơ ngác mà nhìn Vương Phu Nhân, hơn nửa ngày lúc sau, mới tìm được chính mình thanh âm, này, này có chút không ổn bãi. Không có gì không ổn. Vương Phu Nhân nói, nếu chúng ta Vinh Quốc Phủ đổ, kia không ngại đem tất cả mọi người kéo xuống thủy, đều cùng nhau nhi xong đời. Nếu là Hoàng Quý Phi thông minh, hiện tại nên tự mình phái người đến Vinh Quốc Phủ, cùng chúng ta trò chuyện với nhau, đem nha hoàng chuyển vì dưỡng nữ, đem chính mình quá khứ rửa sạch sẽ. Nếu là Hoàng Quý Phi nàng không thông minh, à, nàng nếu là không thông minh, có thể ngồi vào hôm nay vị trí này thượng sao? Báo Cầm nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng biết Vương Phu Nhân đã được ăn cả ngã về không, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên này đây phương thức này, được ăn cả ngã về không. Vương Phu Nhân biểu tình ẩn ẩn có chút dữ tợn, nếu là nàng thông minh, nhận chúng ta cái này dưỡng nữ chi danh, liền muốn thay chúng ta Vinh Quốc Phủ ở trong cung hòa giải, mặc dù không thể làm nguyên hồi xuân cung, cũng có thể giữ được chúng ta Vinh Quốc Phủ địa vị. Nếu là nàng không thông minh, kia liền liền chính mình vị trí đều giữ không nổi. Một cái nha hoàn, có thể lăn lộn ra cái gì sóng gió tới. Nếu không phải kia Trương Đế Khế bị thiêu hủy, hiện tại các nàng khẳng định càng thêm nắm chắc thắng lợi. Đáng tiếc khi đó, Vương Phu Nhân hung hăng mà đấm một chút cái bàn, đôi mắt trở nên càng thêm đỏ bừng. Báo Cầm bất an mà ứng thanh, lại nhìn trên giường Giả Nguyên Xuân liếc mắt một cái, trong lòng có chút thấp thỏm. Ở 2 năm trước, mới gặp đến Giang Lăng thời điểm, nàng xác thật là tổn coi khinh tâm tư, hiện tại lại hoàn toàn không dám khinh thường vị kia Hoàng Quý Phi. Nhưng Vương Phu Nhân nói, lại không thể không nghe. Đang ở khó xử, đông nhiên nhìn thấy Tiết Bảo Thoa đứng dậy, gọi một tiếng thái thái. Tiết Bảo Thoa biết trong phủ từng có cái nha hoàn, bộ dáng cùng Hoàng Quý Phi rất là tương tự, nhưng hiện tại đã không còn nữa. Vương Phu Nhân nói những lời này, hẳn là phải cho Hoàng Quý Phi thiết cái bao, làm Hoàng Quý Phi hướng trong toàn. Nàng chính mình là cùng Hoàng Quý Phi đánh quá giao tế, biết Hoàng Quý Phi tính tình bản tính, cũng biết Hoàng Quý Phi thủ đoạn. Vương Phu Nhân như vậy xử kế, hơn phân nửa không có gì tác dụng. Nhưng Vương Phu Nhân là nàng bà, lại không thể tùy ý nhẹ giọng ngẫu nghịch. Tiết Bảo Thoa nghĩ nghĩ, liền khuyên đủ, thái thái, ngài chẳng lẽ là đã quên, mấy ngày hôm trước Huệ Phi nương nương mới đến qua phủ, cùng đại tỷ tỷ nói chút lời nói, làm đại tỷ tỷ tức giận đến bệnh càng thêm bệnh. Hiện tại làm Báo Cầm đi châm ngòi Huệ Phi cùng Hoàng Quý Phi, đều sẽ biến khéo thành vụ. Báo Cầm nghe thấy lời này, cũng quay đầu lại nhìn Vương Phu Nhân, biểu tình hiển nhiên là tán đồng. Vương Phu Nhân cười lạnh nói, các ngươi hai cái cô gái nhỏ biết cái gì? Huệ Phi cùng Nguyên Xuân có hiềm khích, là bởi vì nàng có nhược điểm niết ở Nguyên Xuân trong tay, lần trước tới chúng ta Vinh Quốc Phủ, cũng là vì chuyện này, còn đem Nguyên Xuân sinh sôi tức giận đến nôn huyết. Nay một bút chướng, ta tự nhiên sẽ cùng nàng tính rõ ràng. Nhưng tháng trước, huynh trưởng cho ta gửi thư, nhắc tới quá Hoàng thượng từng tưởng lập Hoàng Quý Phi vi hậu, lại bị Minh Tương cản trở. Minh Trung Đường là Huệ Phi nửa cái nhà mẹ đẻ, chuyện này chỉ sợ cùng Huệ Phi thoát không được căn hệ. Hơn nữa Huệ Phi nội tâm tiểu, tính tình nóng nảy dễ giận, muốn nắm Hoàng Quý Phi nhược điểm, thế nào cũng phải nháo thượng một hồi không thể. Không có chứng cứ, không có gì ghê gớm. Huệ Phi nương nương tự nhiên sẽ nghĩ cách bổ tề. Thượng một hồi Vân Tần Sinh Thần Bát Tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng lời đồn, Vương Phu Nhân cũng là nương Huệ Phi tay đi làm. Có kinh nghiệm lần trước, Vương Phu Nhân đối Huệ Tần nóng nảy dễ giận tính tình, để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Lúc này nương Huệ Phi tay cấp Giang Lăng hạ bộ, xem như lợi dụ, Giả Nguyên Xuân trong tay nhéo nhược điểm, xem như cưỡng bức. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, không sợ Huệ Phi không động tâm. Vương Phu Nhân lại chiều giường bệnh thượng nhìn liếc mắt một cái, Giả Nguyên Xuân bệnh đã thực trọng, không có nhiều ít thời gian. Ngươi mau chút. Vương Phu Nhân nói, đuổi ở xét nhà tin tức bị Hoàng Quý Phi biết phía trước, đem chuyện này báo cho Huệ Phi. Báo Cầm lại do dự một lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ứng thanh, vội vàng mang theo eo bài tiến cung đi. Tiết Bảo Thoa trên mặt lộ ra chút không tán đồng biểu tình, nhưng là lại vô kế khả thi. Vào lúc ban đêm, Giả Nguyên Xuân tỉnh lại thời điểm, Tiết Bảo Thoa cùng nàng nói Vương Phu Nhân chủ ý. Giả Nguyên Xuân trầm mặc thật lâu, biên khụ biên nói, liền ý đi hải mẫu thân nói đi làm bãi. Chúng ta trong phủ là cái gì tình hình, ngươi cũng nên đã biết. Mẫu thân cái này chủ ý, lại hư, đều không thể so xét nhà tức tức tệ hơn. Quyền đương ngựa chết làm ngựa sống y dề bãi. Tiết Bảo Thoa nghe thấy lời này, lại thật dài mà thở dài. Nhưng là Hoàng Quý Phi, lại không giống các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản nha. Giả Nguyên Xuân lại ho khan vài tiếng, trong mắt ẩn ẩn nhiều ra chút oán độc chi sắc, Nghi Phi còn có Vinh Phi, ta là một cái đều sẽ không bỏ qua. Mặc dù lúc này muốn chết, cũng phải nhường các nàng rút đi một tầng ra. Hôm kia thái y thì nói, ta đều nghe được, cho ta đổi dược sự tình, hơn phân nửa là Nghi Phi làm, nàng nhất am hiểu sử loại này thủ đoạn, mặc kệ là từ trước, vẫn là hiện tại. Nói, lại liên tục hò khan hai tiếng. Tiết Bảo Thoa vội tiến lên cho nàng đệ thủy. Sau một lát, Giả Nguyên Xuân bình tĩnh xuống dưới, lại thở hổn hển khẩu khí nói, thay ta nghiên mặc, ta muốn thượng thư chân tình. Tiết Bảo Thoa hợp với khuyên đã lâu, đều khuyên bất động Giả Nguyên Xuân, chỉ phải chiếu Giả Nguyên Xuân nói, cho nàng nghiên mặc. Giả Nguyên Xuân kỳ thật đã bệnh thật sự trọng, liền bút đều niết không vững chắc, cuối cùng vẫn là Giả Nguyên Xuân khẩu thuật. Tiết Bảo Thoa bắt bút, cấp Giả Nguyên Xuân viết một phong trần tình thư, đệ trình đến trong cung. Tuy rằng nàng đã không còn là trong cung người, nhưng thượng thư quyền lợi, vẫn phải có. Nay phong trần tình thư bị nữ quan nhóm đưa tới Hoàng Thái Hậu trước mặt, lại là một hồi thật lớn động. Đãng! Hoàng Thái Hậu đem Nghi Phi cùng Vinh Phi đều gọi vào trước mặt, hỏi các nàng chuyện này chính là thật sự. Nghi Phi cùng Vinh Phi không dự đoán được, Quý Phi cư nhiên sẽ ở trước khi chết cắn ngược lại một cái, đều đồng thời mà thay đổi sắc mặt. Nhưng bởi vì những việc này là trong cung bí ẩn, Hoàng Thái Hậu vẫn luôn muốn đem chúng nó áp xuống tới, mặc dù là Thái Hoàng Thái Hậu, đều không có nghe được cái gì tiếng gió, vì thế liền chỉ có thể mặt khác tìm cái lý do, đem Nghi Phi tức vì thần, Vinh Phi tức vì thần, đóng cửa 3 năm, lấy kỳ khiển trách. Tin tức truyền tới Vinh Quốc Phủ thời điểm, Giả Nguyên Xuân liên tục cười to 3 tiếng, lại một lần mà khụ huyết. Lúc này Vương Phu Nhân, Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn đám người, đều hầu hạ ở Giả Nguyên Xuân trước mặt, ô ô mà khóc lên tiếng. Vương Phu Nhân sắc mặt trắng bệnh, liên tục làm người gọi đến Thái Y Yể, ngao canh xâm cấp Giả Nguyên Xuân điếu mệnh. Nhưng Giả Nguyên Xuân trung quy là không có sống quá vãn, ở nửa đêm chết bệnh. Ngày hôm sau rạng sáng, Báo Cẩm mới trở lại Vinh Quốc Phủ, thuật lại Huệ Phi nói. Huệ chủ tử nói, chuyện này có chút khó làm. Báo Cẩm bởi vì Giả Nguyên Xuân mất, trong thanh âm đều mang theo chút khó khịt, nhưng tốt xấu là nhược điểm, nếu dùng đến hảo, định có thể đem Hoàng Quý Phi kéo xuống mã, đến cảm tạ Vương Phu Nhân một tiếng. Huệ Phi còn nói, các ngươi Phu Nhân không khẩu bạch nha mà tạo. Ý vị Hoàng Quý Phi giao, không phải không duyên cớ cho người ta đưa nhược điểm sao. Hảo, chuyện này cho các ngươi thái thái ở ngoài cung tản tản, trong cung chuyện này, liền không tới phiên nàng nhọc lòng. Theo sau lại bổ sung chút khác lời nói. Vương Phu Nhân nghe thấy lời này, muốn khóc không khóc mà ngã ngồi ở Giả Nguyên Xuân trước giường, thất hồn lạc phách. Báo Cẩm cùng Mây Tía tiến lên nâng dậy Vương Phu Nhân, một cái khuyên nhủ, nhị thái thái còn cần tăng cường bản thân. Một cái khác khuyên nhủ, hiện giờ quý. Đại cô nương không có, nhị thái thái ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Nếu là liền nhị thái thái cũng chưa, chúng ta đây trong phủ, nhưng chính là hợp với tam tràng việc tang lễ người sau lời nói còn chưa nói xong, liền bị Vương Phu Nhân trở tay một bạn hai, đem gương mặt đều đánh sưng lên. Lan! Vương Phu Nhân cuồng loạn nói. Chung quanh bọn nha hoàn đều cúi đầu, không dám trở lên trước. Bị đánh Mây Tía lảo đảo đứng lên, bụng mặt, đáy mắt có chút oán hận chi ý, âm thầm nói, bất quá là cái chó nhà có tang, còn bãi cái gì quan gia thái thái cái giá, chỉ chờ Vinh Quốc Phủ một sao, liền cái gì đều không có, cái này vỏ rỗng ai trụ bãi, phi. Mây Tía là Vương Phu Nhân trước mặt đại nha hoàn, nàng vừa đi, Vương Phu Nhân trong viện liền lắc đác lưa thưa mà, không dư thừa người nào. Vương Phu Nhân thẳng chờ đến ngày hôm sau giữa trưa, Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc mang theo người tới chuẩn bị việc tang lễ, mới thất tha thất thểu mà ngã quỵ ở Giả Nguyên Xuân trước giường, hô thiên thưởng địa mà khóc lên. Giả Bảo Ngọc tưởng khuyên, nhưng Vương Phu Nhân chết sống đều không buông tay, lôi kéo Giả Bảo Ngọc nói, tỷ tỷ ngươi ngần ấy năm liền nói không được nữa. Giả Liễn tại bên người nhìn, biểu tình có chút không quá đẹp, liền làm Vương Hy Phượng đem Vương Phu Nhân đỡ đi ra ngoài. Lại sau đó, Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc mới dựa theo năm rồi an bài, dự bị cấp Giả Nguyên Xuân chuẩn bị một hồi việc tang lễ. Nhưng năm rồi bởi vì tài lực hùng hậu, đều làm được hiển hách dương dương, hiện tại Vinh Quốc Phủ đã đại bất đồng ngày xưa, liền giữ thể diện pháp sự đều chuẩn bị không được. Mấy cái quản sự cùng phòng thu chi ôm chống rông chứng mục, trực tiếp cùng Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc nói, chính mình làm không được. Trong phủ mặt loạn thành hỏng bét, liên tràng mặt đều có chút căng không nổi nữa. Liên vào lúc này hầu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái nhọn nhọn tinh tế thanh âm, Hoàng Thái Hậu đến. Trong phủ nhất thời lại là một hồi rối ren. Tiết Bảo Thoa nghe thấy Hoàng Thái Hậu chi danh, cả kinh sắc mặt đều trắng bệnh, vội vàng làm chính mình nương, cũng chính là tiết gì, đến trong phòng nhìn Vương Phu Nhân, ngàn vạn đừng làm cho Vương Phu Nhân đến bên ngoài, va chạm Hoàng Thái Hậu. Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn, Giả Bảo Ngọc cùng Giả Lan, đều vội vàng đến đằng trước đi nghênh đón Hoàng Thái Hậu. Thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện, trong phủ nha hoàn chạy chạy, lưu lưu, cư nhiên liền cái đứng đắn thượng nước trà đều tìm không ra tới, chỉ có thể từ Tiết Bảo Thoa cùng Vương Hy Phượng hai cái tức phụ nhi đến trước mặt phụ trà. Hoàng Thái Hậu không có uống trà, nàng trực tiếp nói tam sự kiện nhi. Đệ nhất kiện, từ trước trong cung những cái đó sự tình, bao gồm thánh chỉ cuối cùng một cái, đều là trong cung bí ẩn. Thân là Hoàng Thái Hậu, nàng không hy vọng những việc này truyền lưu đi ra ngoài, cho Hoàng thất hổ thẹn. Bởi vậy Giả Nguyên Xuân tuy rằng bị biếm vì thứ dân, nhưng vẫn là muốn dựa theo lệ thường, táng ở trong vườn, đến nỗi mặt khác, liền đã không có. Cũng coi như là toàn đủ hai bên thể diện. Cái thứ hai, lần trước kia phong thánh chỉ, là Hoàng đế ở nổi nóng viết, trải qua đại thần trau chuốt liền đã phát. Nàng tư tiền tưởng hậu, cảm thấy vẫn là có tổn hại Hoàng gia mặt mũi. Bởi vậy vẫn là hy vọng lại tiếp theo phong ý chỉ, đem người tiếp hồi cung, dựa theo trong cung lệ thường, xử lý hậu sự. Đệ tam kiện, phong khẩu. Thứ nay về sau, ai đều không thể đề cập những cái đó sự tình. Hoàng Thái Hậu cái gọi là những cái đó sự tình, Vinh Quốc phủ hơn phân nửa người, đều nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết rõ ràng rốt cuộc là ra chuyện gì. Nhưng mặt khác nói, lại là nghe minh bạch, vì không tổn hại Hoàng gia mặt mũi. Thái Hậu quyết định cấp Giả Nguyên Xuân lưu một cái cuối cùng thể diện. Tuy rằng không nghe hiểu, nhưng Vinh Quốc phủ mọi người đều ứng hạ. Ít nhất Hoàng Thái Hậu những cái đó đề nghị, không xem như một kiện chuyện xấu. Toàn bộ tháng 11, Vinh Quốc phủ, Thử Cấm Thành, thậm chí là toàn bộ kinh thành, đều bao phủ ở một loại cực âm úc bầu không khí. Chương 156. Hoàng gia mặt mũi bốn chữ, ở Thái Hậu trong mắt, tương đương quan trọng. Bởi vậy mặc dù là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế giận tím mặt, muốn đem Vinh Ninh nhị phủ cùng nhau tra rõ, đem Quý Phi biếm vì thứ dân, phát hướng Nhật Hà, Thái Hậu như cũ dựa theo chính mình tâm ý, hạ lưỡng đạo ý chỉ, đem người tiếp trở về, quy quy củ củ mà làm một hồi việc tang lễ, sau đó đến Thái Hoàng Thái Hậu trong cung thỉnh tội, nói, thần thiếp tự biết hành sự lỗ mãng, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu giáng tội, nhưng những cái đó chuyện xưa, quan hệ đến Hoàng gia mặt mũi, còn thỉnh Thái. Hoàng Thái Hậu lấy Hoàng gia làm trọng, đem sự tình mơ hồ xử trí bãi. Đương nhiên, Vinh Ninh nhị phủ, là dâu ria. Lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt xanh mét, nhưng nhớ đến Thái Hậu sắc thật là một phen hảo ý, liền từ bỏ. Vì thế toàn bộ tháng 11, còn có kế tiếp 12 tháng, mặc kệ là Tử Cấm Thành, vẫn là Vinh Quốc phủ, đều có vẻ tương đương tối tăm. Hoàng Thái Hậu đem hậu sự xong xuôi, xem như toàn đủ Hoàng gia mặt mũi. Tại đây ở giữa, Huệ Phi vài lần tưởng khơi mào Giang Lăng cùng Vinh Quốc phủ sự tình, đều không có tìm được một cái thích hợp cơ hội, liền tạm thời kiềm chế xuống dưới. Giang Lăng từng ở cảnh trong mơ, hỏi qua Bão Cẩm cùng Giả Liễn một ít lời nói. Nhưng Giả Liễn đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, Bão Cẩm lại cả đêm đều ở khóc, Giang Lăng từ đầu tới đuôi, cũng không biết Vương Phu Nhân từng động quá Hoàng Quý Phi từng là chúng ta trong phủ nha hoàn tâm tư. Tiết Bảo Thoa nhưng thật ra biết việc này. Nhưng ở cảnh trong mơ, Tiết Bảo Thoa nhưng vẫn vì trong phủ việc và sức đầu mẻ chán, chưa từng nhắc tới quá này đó. Vì thế, Giang Lăng liền vẫn luôn bị mông ở cổ. Thời gian chậm rãi tới rồi 12 tháng mạng. Vinh Quốc phủ, không, hiện tại hẳn là xưng là Giả phủ, phong ba dần dần mà bình ổn. Giả Nguyên Xuân hạ táng trước một ngày, kinh thành bên ngoài tới một chiếc xe ngựa, hai vị ma ma đỡ một vị có thai vương phi, đi vào Giả Nguyên Xuân linh trước, cầm hương đã bái tam bái. Lại thừa xe ngựa rời đi, không có làm bất luận cái gì dừng lại. Có người hiểu chuyện hỏi, nguyên lai các ngươi trong phủ ra quá một vị vương phi. Nhưng lại vì sao không thấy lui tới? Giả phủ cũ phò nhóm nói, đó là chúng ta trong phủ biểu cô nương. Giả Nguyên Xuân dựa theo trong cung lệ thường hạ táng, giả phủ còn lại người, giả Xá, giả Chính, giả Liễn, giả Bảo Ngọc, giả Lan, còn có nhất quán bị bỏ qua giả Hoàn. Đều đến giả gia tộc trưởng trước mặt ký một phần công văn, từ đây các gia về các gia, các lộ về các lộ, không tương lui tới, cũng không tương quan. Nguyên bản vui mừng nhất hẳn là Giả Liễn, nhưng chân chính phân ra lúc sau, nhất hưng phấn, ngược lại là Triệu Di Nương, Giả Hoàn cùng Giả Thám Xuân. Giả Thám Xuân nguyên bản nhất phiền chán, đó là cả ngày muốn đem chính mình gả đi ra ngoài Triệu Di Nương, nhưng hiện tại phân ra lúc sau, Triệu Di Nương ngược lại quản không được Giả Thám Xuân. Giả Thám Xuân học sử tương vân bộ dáng, cho chính mình tìm một gian tiểu tòa nhà, chính mình ở, dự bị chờ ra hiếu kỳ, lại cho chính mình tìm cái hôn phu, cùng Triệu Di Nương cùng Giả Hoàn hai cái, đều là không nóng không lạnh không xa không gần, nhưng thật ra làm Triệu Di Nương khí đến không được. Giả Xá cùng Giả Chính từng người mang theo thê nhi con cái, phân ở tại Giả Phủ hai cái trong viện, chỉ chờ hiếu kỳ qua đi, bọn họ trong đó mỗi một người tìm được tân chỗ ở, liền dọn ra đi trụ. Đến nơi cách vách đại quan viên, sớm đã hủy đi đến rơi rất tan tác, trụ không được người. Giả Lan tuổi còn nhỏ, thể hội không đến loại này phân ra phân bếp ảnh hưởng, là duy nhất một cái theo trước không có gì hai dạng. Hiện tại Giả Phủ, giống như là bị lột ra láo hổ, trường kỷ sụt một đoàn, liền ngày thường không bỏ ở trong mắt tiểu quan lại, đều dám đối với Giả Phủ các thái thái lớn tiếng quát lớn. Vương Phu Nhân, Hình Phu Nhân, Tiết Bảo Thoa, Vương Hy Phượng, Lý Hoàn, Giả Thám Xuân đám người, ngày thường đều đã không lớn ra cửa, thậm chí phải kể tới chính mình của hồi môn sinh hoạt. Cách vách Đông Phủ vài vị thái thái, ngẫu nhiên sẽ qua tới xuyến la cả, nhưng càng nhiều thời điểm, đều là từng người hoa ở trong phủ, cần kiệm quảng ra, miễn cho một quý lúa còn không có thu, trong phủ liền trước ngao không nổi nữa. Vương Phu Nhân Khâu ngồi một ngày một đêm nghĩ ra được biện pháp, cho tới bây giờ, vẫn không thấy đến cái gì hiệu quả. Trải qua hai lần kê biên tài sản lúc sau, Vinh Quốc Phủ cùng Ninh Quốc Phủ, coi như là hoàn toàn mà hể vải không phân chấn. Không những liền tự thân tức vị bổng lộc đều ném cái sạch sẽ, Giả Xá cùng Giả Chân thậm chí hạ quá mấy ngày nhà tù, vẫn là Giả Liễn, Giả Dung, Giả Bảo Ngọc ba cái, phí tâm tư đi vớt, mới đưa người vớt ra tới. Giả Liễn chính mình cũng ngồi xổm quá hai ngày nhà tù, vừa vặn liền ở Tiết Bá Vương cách vách, bất quá Giả Liễn sớm có chuẩn bị, làm chính mình hồ bằng cẩu hữu nhóm khơi thông ngục tốt, lại cho đảm bảo bạc, không hai ngày liền thả ra, nhưng thật ra không chịu cái gì ra thịt chi khổ. Rốt cuộc Giả Liễn phạm sai nhi, không tính là tội ác tại trời. Giả Dung cùng Giả Bảo Ngọc hai cái, coi như là cùng mệnh tương liên, gần nhất nhưng thật ra đi gần một ít. Chờ đến năm mặt thời điểm, Giả Chính đã phân phát sở hữu phụ tá, lại đem trong viện gã sai vặt nhóm đều thả về hơn phân nửa, thậm chí liền Vương Phu Nhân tiền tiêu hàng tháng đều ngừng. Vương Phu Nhân cùng Giả Chính nháo quá hai lần, bị Giả Chính giống lên trở về, liền không dám tiếp tục quậy. Hiện tại nhị phòng là Tiết Bảo Thoa ở đường ra, hơn phân nửa bạc cùng chứng ngục đều phải trải qua Tiết Bảo Thoa tay. Vương Phu Nhân tuy rằng tưởng lậu chút bạc xuống dưới, cấp Giả Bảo Ngọc trợ cấp chút, đều tìm không thấy cơ hội động thủ, liền chỉ có tạm thời từ bỏ. Năm thứ hai tân niên, là bọn họ đời này tới nay, nhất gian nan một cái năm. Từ trước trong cung phát xuống dưới bổng lộc, đã không có, trong cung để lại cho tổ tiên tế thịt, đã không có, trong cung mỗi năm lệ thường ban thưởng, đã không có, thậm chí liền mỗi năm đều phải tiến cung bái kiến Hoàng Thái Hậu lệ thường, đều không có. Cả nhà trên dưới biến thành bạch thân lúc sau, nhật tử trở nên tương đương khổ sở, liên quan mấy cái bên người nha hoàn, đều bắt đầu đoán giận lên. Đại niên sơ tam một quá, bọn nha hoàn liền lại chạy hai cái. Tuy rằng nói là người hầu, nhưng đi theo một cái khốn cùng thất vọng chủ gia, còn không bằng chính mình chạy mưu sinh lộ. Chờ đến đầu xuân thời điểm, Giả Liễn cùng Giả Xá tìm được địa phương, hoàn toàn mà dọn đi ra ngoài. Hình Phu Nhân đã từng tưởng tranh cãi nữa, Giả Liễn hỏi, ngươi còn tưởng đi theo bọn họ một khối xong đời sao? Liên bị sợ tới mức nói không ra lời. Nàng sắc thật tưởng cho chính mình chuyển chút tài sản, nhưng cũng đến có mệnh tới hoa mới được a nghe Giả Liễn ý tứ, nhị phòng kia vài vị, làm như còn muốn lại tao một hồi. Giả Xá lắp bắp hỏi nhi tử, nhị phòng kia vài vị lại ra cái gì chuyện xấu? Giả Liễn cười lạnh nói, ngươi không nhìn thấy sao, nhị phòng kia vài vị cùng trong cung cung nữ, chính là Báo Cầm, còn có từ trước đại cô nương trước mặt hầu hạ, chúng ta trong phủ đưa vào cung vài vị cung nữ, tới tới lui lui, không biết ở chuyển chút nói cái gì. Hôm kia trong cung vừa mới ra việc này, các nàng cư nhiên còn dám cùng trong cung lui tới, không phải bản thân hướng mũi thương thượng đâm sao. Còn có, hôm trước buổi tối trong phủ tới khách nhân, nói là Huệ chủ tử trước mặt, đem nhị phòng vị kia hảo sinh răn dạy một đốn, vẫn là Bảo Thoa đánh giảng hòa. Các ngươi nhìn không ra tới sao? Giả Xá mê mê hoặc hoặc mà nhìn nhi tử, sắc thật nhìn không ra tới. Giả Liễn chưa trả lời, bên người Vương Hy Phượng nhưng thật ra mở miệng, Bảo Thoa cùng đại tỷ tỷ là một đường người. Giả Liễn liếc Vương Hy Phượng liếc mắt một cái. Hiện tại Vương Hy Phượng, nhưng thật ra so từ trước thu liễm không ít, không hề như vậy vành mặt hất hàm sai khiến. Đại tỷ nhi cùng xảo tỷ nhi đi theo Vương Hy Phượng bên cạnh người, nhưng thật ra ngoan ngoan ngoan ngoãn, rất có một phen giả mẫn từ trước bộ dáng. Đúng là như thế. Giả Liên nói, xem nhị phòng vị kia bộ dáng, cùng đại đường tỷ Lâm Trung trước giống nhau như lúc, ra trong lòng nhút nhát. Lập tức giả xá, giả liễn, Vương Hy Phượng, hình phu nhân, còn có đi theo đại phòng cùng nhau phân ra tới mấy cái gã sai vật cùng nha hoàn, cùng nhau rời đi ban đầu Vinh Quốc Phủ, dọn đến tân mua trong nhà đi. Ở buổi tối cảnh trong mơ, giả liễn lại mơ thấy lần trước gã sai vật như cũ cho hắn phụ trà, sau đó đứng ở một bên không nói lời nào. Giả liễn vừa mới giải quyết xong một tâm sự, liền ở cảnh trong mơ nhiều lời chút lời nói. Hắn xem như đã nhìn ra, vị này gã sai vật chính là trước đại phu nhân phái đến chính mình trước mặt, giúp đỡ chính mình. Bởi vậy có rất nhiều trong thế giới hiện thực không có phương tiện nói ra nói, đều nhất nhất mà nói. Tỷ như, vương phu nhân mấy ngày nay đang ở cùng trong cung người lui tới, không biết đánh cái gì chủ ý. Lại tỷ như, chiếu trước mặt tình hình, vương phu nhân sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị chính mình lăn lộn chết. Trước mặt vị này gã sai vật an an tĩnh tĩnh, thường thường cho hắn tục thượng một hồ nước trà, ngẫu nhiên để điểm hai câu, tổng có thể làm giả liễn bế tắc giải khai. Giả liễn càng thêm tin tưởng, trước mắt vị này chính là đại phu nhân phái lại đây, giúp chính mình vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nói trong chốc lát lúc sau, giả liễn bỗng nhiên cảm khái nói, nửa năm phía trước, từng có một cái thần bí nhân vật, nói có thể làm ra được như ước nguyện, kế thừa Vinh Quốc Phủ tước vị. Nhưng hiện tại này đương lúc, đừng nói kế thừa tước vị, có thể thuận lợi mà tránh đi tai họa liền muốn nghiệp Phật. Ngươi nói, người nọ rốt cuộc là ai? Gã sai vật an tĩnh mà đứng trong chốc lát, mới nói, tiểu nhân không biết. Vị kia thần bí nhân vật, tự nhiên là Giang Lăng. Mà gã sai vật, đồng dạng là Giang Lăng. Giang Lăng tự nhiên không có khả năng làm ra tự lộ tẩy chuyện này, nàng chậm rãi cấp giả liễn rót thượng một hồ trà, lại hỏi, nhị gia còn muốn cái kia tước vị sao? Nếu muốn, nàng nhưng thật ra có thể thử giúp hắn mưu hoa mưu hoa. Rốt cuộc đây là từ trước đáp ứng quá chuyện của hắn nhi. Giả liên nghĩ nghĩ, liền nói, tính bãi, ngươi không nhìn thấy cái này tức vị, lộng tàn bao nhiêu người. Ra mặc dù là muốn, cũng đến có cái này mệnh đi lấy. Trở lại quá hai ngày, vị kia thần bí nhân vật lại đây cùng ra liên lạc thời điểm. Ra liền nói cho hắn, ra thiếu bạc, thực thiếu, nếu là ngươi thật có lòng muốn giúp ra vội. Không ngại lại cấp ra đưa chút bạc tới bãi ngô, ra hiện tại trụ tòa nhà, vẫn là người nọ tìm mọi cách cấp ra đệ tin tức, cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giang Lăng cười cười, hàm hồ nói, hẳn là cái không thích cho thấy thân phận người. Giả liễn gật gật đầu, nói, ngươi nói được có lý. Liền đem chuyện này hàm hồ cho qua chuyện. Ngày hôm sau giữa trưa, Giang Lăng quả nhiên nhận được thân tín ma ma truyền lời, nói nhị gia thiếu bạc. Giang Lăng buồn cười. Lại hỏi, nhưng còn có khác lời nói. Thân tín ma ma do dự trong chốc lát, mới nói, hồi chủ tử, giả ra nhị ra bên kia nhưng thật ra đã không có. Nhưng nô tỳ vừa mới hồi cung thời điểm, nghe nói Minh Châu đại nhân mang theo mấy cái tông thất, ở vạn tuế ra trước mặt góp lời, xưng Hoàng Quý Phi thân phận làm bộ, Hoàng Quý Phi đều không phải là Hoàng Quý Phi, chuyện này đã ở bên ngoài lan truyền mở ra. Vừa mới hồi cung thời điểm, nô tỳ cũng từng nghe huệ chủ tử trong cung cung nữ, các ma ma, truyền qua chuyện này. Chủ tử, chuyện này nhưng khó lường, vạn nhất nếu là truy cứu lên, đó là khi quân tội lớn nha. Giang Lăng hơi nhíu khởi mày, nói, chuyện này, ở trong cung ngoài cung cùng truyền khai. Thân tín ma ma nói, đúng là. Chủ tử, chuyện này từ trước chúng ta lão ra đề qua, nếu là chủ tử thân phận bị người nghi ngờ, liền đem chuẩn bị tốt công văn từ từ. Cùng nhau đệ trình đến ngự tiền. Nhưng hiện tại sự tình đã qua 4-5 năm, như thế nào đống nhiên sẽ? Giang Lăng lược giơ tay, hỏi, ngươi trở về thời điểm, có từng nhìn thấy quá người nào? Thân tín ma ma sửng sốt một chút, nói, không có á úc, hôm trước nô tỳ ra cung, cấp chủ tử mang Phật hương thời điểm, nhưng thật ra thấy vương phu nhân mang theo một vị phu nhân tiến cung, hướng huệ chủ tử trong cung đi. Vị phu nhân kia, chủ tử từ trước cũng là gặp qua, là trước Vinh Quốc Phủ biểu cô nương, hiện tại làm bọn họ giả ra tức phụ nhi vị nào. Giang Lăng cau mày, lẩm bẩm nói, Huệ Phi, Vương Phu Nhân, còn có, Tiết Bảo Thoa. Chương 157. Tiết Bảo Thoa cùng Vương Phu Nhân là một đường, Giang Lăng biết. Tiết Bảo Thoa tâm tư so Vương Phu Nhân muốn linh hoạt, Giang Lăng cũng biết. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Vinh Quốc Phủ bị thua lúc sau, mặc kệ là Vương Phu Nhân vẫn là Tiết Bảo Thoa, đều là không thể dễ dàng tiến cung. Các nàng hai cái muốn tiến cung, trừ phi có người đem các nàng mang tiến vào. Dựa theo trước mắt tình hình, đem các nàng đưa tới trong cung tới người, rõ ràng là Huệ Phi, không còn hắn tưởng. Nhưng Huệ Phi, vì sao phải đem các nàng mang tiến cung tới? Còn có bên ngoài những cái đó đồn đãi. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, chậm rãi lý ra một cái mạch lạc. Huệ Phi có nhược điểm niết ở Giả Nguyên Xuân trong tay, mà cái gọi là nhược điểm, nghe nói Vương Phu Nhân tiết lộ ra tới, Vương Phu Nhân tự nhiên cũng là rõ ràng, nếu Vương Phu Nhân dùng cái này nhược điểm, xúi dục Huệ Phi, đảo cũng nói được qua đi. Lại liên hệ đến 2 năm trước, Vương Phu Nhân công bố Vân Lăng Thường ở bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, vừa vặn là từ Huệ Phi bên kia xé mở khẩu tử, cùng hiện tại tình hình thập phần phù hợp. Hơn nữa khoảng thời gian trước, Khang Hy muốn lập hậu, Huệ Phi làm người đem tin tức truyền lại ra cung, âm thầm cản trở, vừa vặn cùng hiện tại tình hình, Minh Châu mang theo mấy cái tông thất ở bên ngoài đổ Khang Hy, cực kỳ tương tự. Có hay không khả năng, là Vương Phu Nhân ra chủ ý, làm Huệ Phi động tay. Đến nôi Tiết Bảo Thoa, người này tâm tư linh hoạt, so Vương Phu Nhân muốn cao hơn một bậc, như là cái hộ giá hộ tống. Giang Lăng tinh tế mà suy nghĩ một lát, lại hỏi, bên ngoài ngăn lại của Hoàng thượng, tổng cộng có mấy người? Ma ma đáp, vừa rồi nô tỳ bất quá lược nhìn lướt qua, chỉ nhận ra một cái Minh Châu đại nhân, còn có mấy cái tông thất cùng quốc công, tổng cộng có 7-8 cái bãi. Xem bọn họ bộ dáng, đảo như là liên danh đưa cho sổ con. Giang Lăng nhắm mắt lại, thoáng hướng phía sau nhích lại gần, lẩm bẩm nói, 7-8 cái. Minh Châu mang theo mấy cái tông thất ở bên ngoài ngăn đón Khang Hy, còn liên danh thượng sổ con, hiển nhiên là có bị mà đến. Không có 2-3 tháng chuẩn bị thời gian, thành thật không có khả năng làm được. 2-3 tháng phía trước, Vinh Quốc Phủ còn ở tang phục, như thế nào sẽ? Giang Lăng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nhiều chút phức tạp cảm xúc. 2-3 tháng trước, Nghi Phi cùng Vinh Phi song song bị tước lạc vì tần, thời gian nhưng thật ra vừa vặn tốt. Nhưng không biết này hai việc chi gian, hay không thật sự có liên hệ. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, liền phân phó nói, các ngươi lại đi ra bên ngoài hỏi một chút, này lời đồn đại rốt cuộc là từ ngoài cung truyền tiến vào, vẫn là từ trong cung truyền ra đi. Lại là khi nào hứng khởi lời đồn đại? Minh Trung Đường ở bên ngoài nhi đệ sổ con, trong cung Huệ Phi, Đức Phi, còn có Nghi Tần, Vinh Tần. Hay không có cái gì động tác? Ta phỏng đoán, Vinh Tần chỗ đó hẳn là không có, những người khác trong cung, các ngươi lại cẩn thận nhìn chằm chằm. Ma ma xưng là, lại hỏi, kia Vinh Quốc Phủ, Nga, là giả phủ, nhưng yêu cầu lại phái người nhìn chằm chằm sao? Giang Lăng hơi hơi trầm ngâm một lát, mới nói, nhìn chằm chằm bãi, nhưng đừng làm được quá mức rõ ràng. Làm bên ngoài các ma ma, mỗi ngày sớm muộn gì mua đồ ăn mua mẹ thời điểm, vừa lúc đi ngang qua giả phủ, nghe một chút mặt phố người cách nói, lại trở về nói cho ta. Bất quá phải nhớ kỹ, thà rằng lậu nghe, đều không cần sai nghe, càng không thể làm người nhận thấy được chính mình động tĩnh. Đi bãi. Ma ma lại xưng là, không người lui xuống. Giang Lăng nhắm mắt lại, lại thoáng sau này nhích lại gần, chậm rãi xoa ấn huyệt thái dương. Nàng đã đương nửa năm nhiều hoàng quý phi, địa vị củng cố, này đó tin đồn nhảm nhí, đảo không đến mức sẽ làm chính mình thương gân động cốt, nhưng vẫn là đến hoa một ít tâm tư, đi giải thích chuyện này. Nhưng không biết chuyện này, rốt cuộc là Huệ Phi chủ ý, vẫn là Vương Phu Nhân chủ ý nếu là người trước, kia đảo còn thôi, nếu là người sau. Giang Lăng biểu tình dừng một chút, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt có chút âm lãnh hàn ý. Bên ngoài vang lên nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, còn có em bé hê hê a a thanh âm. Giang Lăng chiều bên cạnh đồng hồ nước nhìn liếc mắt một cái, giờ tị canh ba, sắp đến cơm trưa canh giờ. Thường lui tới lúc này, bà Vũ sẽ ôm tiểu A ca đến nàng nơi này tới, làm tiểu A ca bồi nàng dùng cơm trưa. Giang Lăng thật sâu mà hô hấp vài cái, đem vừa mới biểu tình thu lên, lại đem đỉnh đầu thượng vụn vặt sự tình xử lý. Một lát sau, liền nghe được bà Vũ đi vào trong điện thanh âm, chủ tử, tiểu A ca tỉnh ngủ. Giang Lăng từ đỉnh đầu kia một đống việc vặt vãnh ngẩng đầu lên, chiều tiểu A ca vươn tay, nói, ta ôm một cái hắn. Tiểu A ca đã 7 tháng đại, có thể chính mình ngồi dậy. Giang Lăng vừa mới vươn tay, liền nghe thấy tiểu A ca chân sinh sôi mà cười, tiểu thủ tiểu cước ở giữa không trúng thịt, chiều Giang Lăng bên này thăm lại đây. Ba Vũ vội tiến lên hai bước, đem tiểu A ca gác ở Giang Lăng trong lòng ngực, vì thế lại là một trận ê ê a a tiếng cười. Giang Lăng cổ áo bên cạnh có một vòng nhi bạch mao, tiểu A ca ở nàng trong lòng ngực phịch trong chốc lát, liền ghé vào nàng trong lòng ngực, nhéo mấy cây bạch mao, ý đồ khiến cho mẫu thân chú ý Giang Lăng xoa xoa đỉnh đầu hắn, liền đem hắn ôm ở trong ngực, tiếp theo xử lý đỉnh đầu thượng chuyện này. Những việc này cực kỳ vụn vặt, mặc dù là ngày thường xử lý quán, cũng dùng một hồi lâu mới xử lý xong. Theo sau, Giang Lăng liền làm quản sự nữ quan thu thập quyển sách, làm bà Vũ đến trước mặt tới, phân phó nàng nói. Đánh hôm nay khởi, tiểu A ca liền đi theo ngươi, ở tại thiên điện. Ngày thường mặc kệ có ai tới mời, đều giống nhau thoái thác rớt. Trừ phi là Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Thái Hậu có ý chỉ, làm tiểu A ca đến trước mặt đi bồi. Ngươi mang theo tiểu A ca chơi thời điểm, không thể ra này thừa cản cung phạm vi, mặc kệ bên ngoài ra chuyện gì, lại nghe được nói cái gì, đều đừng đi ra thừa cản cung nửa bước, đã biết sao. Bà Vũ nghe vậy hoảng sợ. Giang Lăng rồi nói tiếp, đến nỗi khi nào có thể ra cung. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi. Hiện tại tình hình, mặc kệ là trong cung vẫn là ngoài cung, đều yêu cầu Giang Lăng thật cẩn thận mà giải thích cùng hòa giải. Không thể có nửa điểm đi sai bước nhầm, càng không thể có nửa điểm khác người hành động. Tiểu A ca tuổi tác thật sự là quá nhỏ, nếu là ở bên ngoài bị va chạm, hay là không cẩn thận bị người đưa tới khác trong cung, ra sai lầm, Giang Lăng không nhất định có thể kịp thời đổi tới. Mặc kệ ra chủ ý, rốt cuộc là Huệ Phi vẫn là Vương Phu Nhân, đều không phải thiện tra. Hơn nữa Vương Phu Nhân đối đứa nhỏ này mơ ước đã lâu, chấp niệm tất nhiên sẽ rất sâu. Giang Lăng thật sự là không dám thiếu cảnh giác. Nàng lại cân nhắc một lát, xác nhận không có gì để sót, mới nói, liền như vậy. Mấy ngày nay các ngươi đều nhìn chằm chằm chút, nếu là có không quen biết cung nữ hoặc là thái giám, ở thừa cản cung bên ngoài nhi chuyển động, cần đến trước tiên báo cho với ta, nhớ kỹ sao. Ba Vũ cùng vừa mới tiến điện các cung nữ, đều đồng thời mà ứng thanh. Tiểu A ca ở Giang Lăng trong lòng ngực chơi trong chốc lát mau mau, cảm thấy không hảo chơi. Liền ê ê a a mà nhéo Giang Lăng đầu ngón tay, làm nàng bồi chính mình chơi. Giang Lăng cười cười, lại xoa xoa đỉnh đầu hắn, ôn nhu nói, chờ lát nữa lại bồi ngươi. Liền lược dùng chút cơm trưa. Cơm trưa qua đi, Giang Lăng lại đem trong cung nữ quan, ma ma, thái giám, các cung nữ cùng nhau gọi vào trước mặt, nói mặt trên những lời này đó. Trong cung người đều hoặc nhiều hoặc ít mà nghe được một ít đồn đãi, đối Giang Lăng phân phó, cũng là trong lòng biết rõ ràng. Chờ trong cung người đều dặn dò quá một vòng lúc sau, Giang Lăng mới ôm tiểu A-ca đến phía trước cửa sổ, dùng một chi vừa mới đâm chồi đào hoa, hống tiểu A-ca trong chốc lát. Tiểu A-ca nghiêng đầu, nhìn đào hoa chi, lại mếu máo, một lần nữa toàn trở lại Giang Lăng trong lòng ngực, nắm nàng cổ áo thượng mau mau. Giang Lăng cúi đầu xem hắn, vừa lúc thấy tiểu A-ca mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt, vô tội mà nhìn chính mình. Chỉ mong đứa nhỏ này có thể ở chính mình cánh chim hạ, bình bình an an mà lớn lên bãi. Không cần yêu cầu quá nhiều, chỉ cần bình an lớn lên liền hảo. Giang Lăng xoa xoa tiểu A-ca đỉnh đầu, liền đem hắn giao cho bà Vũ, làm bà Vũ ôm tiểu A-ca, ở chính mình bên người chơi. Lại một lát sau, một vị khác thân tín ma ma vội vàng đi vào trong phòng, bám vào Giang Lăng bên hai, đệ thấp thanh âm nói, chủ tử, vị kia liễn nhị ra nói, hắn hiện tại không nghĩ muốn tức vị. Muốn một bút bạc vượt qua cửa ải khó khăn. Chủ tử ngài xem, này nên như thế nào xử trí? Đêm qua ở cảnh trong mơ, giả liễn sắc thật nói qua đồng dạng lời nói, muốn một bút bạc. Hiện tại Vinh Quốc phủ xuống dốc, đại phòng cùng nhị phòng phân ra, thật muốn làm liễn nhị ra thế chính mình làm chút cái gì, phỏng chừng là làm không được. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, làm bà Vũ mang theo tiểu A-ca hồi thiên điện nghỉ tạm, lại đem chính mình tồn bạc lấy ra một nửa. Giao cho mặt khác một vị ma ma, làm nàng đưa ra cung đi, giao cho giả liễn, hơn nữa mang thêm một câu, việc này dừng ở đây. Bọn họ chi gian giao dịch, dừng ở đây. Thân tín ma ma ứng, trưa hôm đó liền mang theo bạc ra cung, đem đổ vật giao cho giả liễn. Chờ đến buổi chiều thời điểm, ma ma liền đem giả liễn đáp lời mang cho Giang Lăng. Giả liễn nói, chính mình thực cảm kích vị kia nhân vật thần bí hỗ trợ, nhưng hiện tại Vinh Quốc Phủ đã không phải lúc trước kia một cái. Trong khoảng thời gian này, nhị phòng vị kia thái thái liên tiếp cùng trong cung giao thiệp, Vinh Quốc Phủ từ trước đặt ở trong cung bọn nha hoàn, đều biến thành Huệ Phi cùng nhị thái thái giao thiệp nhãn tuyến. Giả Liên cho rằng nhị thái thái là ở tự tìm tử lộ, bởi vậy tưởng chuyển cáo vị kia nhân vật thần bí, nếu thật sự không thích vương phu nhân, như vậy thừa dịp cơ hội này xuống tay, hẳn là nhất thích hợp thời cơ. Giả Liên còn nói, từ phân ra lúc sau, vương phu nhân liền vẫn luôn có chút thần thần thao thao, hầu hạ nàng mấy cái nha hoàn, sớm đã chạy, liền đánh tiểu nhi liền ở trong phủ các bà tử đều chạy mấy cái. Hiện tại bọn họ cái kia trong phủ, trống rỗng, lạnh tanh, uổng có một cái Tiết Bảo Thoa ở chống đỡ, liền giả Bảo Ngọc cùng giả Chính đều có điểm hể vải không phân chấn. Vương phu nhân mặc kệ đi nơi nào, đều đến từ Tiết Bảo Thoa bồi. Giang Lăng sau khi nghe xong Giả Liên nói, lại cân nhắc trong chốc lát, liền hỏi nói, các nàng ra cung sao? Một vị trước mặt cung nữ nói, hồi chủ tử, các nàng sáng sớm liền đến Huệ Phi trong cung đi, hiện tại còn ở đàng kia đâu? Giang Lăng suy nghĩ một lát, liền nói, chúng ta đến cửa cung tiến đến chờ các nàng. Hoàng Quý Phi phân phó xuống dưới nói, chỉ chốc lát sau liền có người cấp làm nhanh nhẹn. Giang Lăng mang theo hai cái ma ma, còn có mấy cái vẫn thường hầu hạ nữ quan, đi vào cung trên đường chờ. Vốn dĩ nàng không nghĩ mang nữ quan, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chuyện này thông qua nữ quan nhóm, truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu lỗ thai, nhưng thật ra còn tỉnh chính mình một phen giải thích. Giang Lăng ở cung trên đường đợi 2-3 khắc chung, liền nhìn thấy một vị đại cung nữ, đem vương phu nhân cùng Tiết Bảo Thoa đưa đến cửa cung trước. Vương phu nhân so với nửa năm trước, bộ dáng có vẻ hể vải nhiều, cả người giống như ở trong nước cọ rửa quá, héo héo, hoàn toàn không có từ trước tinh thần 10 phần bộ dáng. Tiết Bảo Thoa so vương phu nhân muốn tốt hơn một ít, nhưng cũng gần là tốt một chút, biểu tình đồng dạng có chút mỏi mệt, như là bị mấy năm nay sự tình cấp áp suy sụp. Liền đi đường bước chân đều có chút mệt trọng. Giang Lăng ở cung nói trước đứng, phía sau đi theo các ma ma cùng đỉnh đầu kiệu nhỏ tử, chút nào không che giấu chính mình ý đồ đến. Mang các nàng tiến đến vị kia đại cung nữ nhìn thấy Giang Lăng, sắc mặt xoát liền biến trắng. Vương phu nhân nâng lên mí mắt, ngó Giang Lăng liếc mắt một cái, phảng phất là ở cười lạnh. Tiết Bảo Thoa nhưng thật ra bình thường nhiều, đỡ vương phu nhân đến bên cạnh, cấp Giang Lăng hành lễ. Vị kia đại cung nữ run run rẩy rẩy, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Giang Lăng ánh mắt ở vị kia đại cung nữ trên người dừng lại một lát, cười. Hiện tại là giờ mùi canh ba. Giang Lăng nói, khoảng cách cửa cung lạc chìa khóa thời gian, còn có 1-2 cái canh giờ. Nhưng không biết bổn cung nhưng có cái này vinh hạnh, thỉnh hai vị thái thái đến thừa cản cung ngồi ngồi. Nga, hai vị thái thái không có thừa kiệu, nghĩ đến hành động không tiện. Như vậy, bổn cung nhìn phía trước nhi có cái đỉnh, không ngại thỉnh hai vị thái thái, còn có vị này cung nữ, tùy bổn cung cùng đi ngồi ngồi bãi. Chương 158. Cứ việc là đang cười, nhưng Giang Lăng ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo chút lạnh lẽo. Vị kia đại cung nữ run run rẩy rẩy, vừa muốn chối từ, Giang Lăng liền lại lạnh lạnh mà cười nói, bổn cung nhìn hôm nay sắc hảo, trời trong nắng ấm, là cái ôn chuyện canh giờ. Ta cùng với hai vị thái thái lâu chưa gặp nhau. Vừa vặn hôm nay hai vị tiến cung, lại vừa lúc gặp bổn cung đi ngang qua nơi đây, thật thật là cái trời cho cơ hội tốt. Nhưng không biết hai vị thái thái, có không cấp bổn cung cái này mặt mũi. Vương phu nhân sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Thực hiển nhiên, Hoàng Quý Phi là cố ý tới đổ các nàng, cố tình còn muốn nói gì nữa trời cho cơ hội tốt, muốn thực sự có cái này trời cho cơ hội tốt, nào còn dùng chờ tới bây giờ. Sớm tại 3 tháng trước, Giả Nguyên Xuân cùng trong cung Huệ Phi, liền đã đem Hoàng Quý Phi kéo xuống mã. Vừa rồi ở Huệ Phi trong cung, Vương Phu Nhân từng hỏi qua Huệ Phi, vì cái gì chờ tới bây giờ mới động thủ. Lúc ấy Huệ Phi cười lạnh nói, 3 tháng trước ngươi phái người nói cho ta, Hoàng Quý Phi từng là chúng ta trong phủ nha hoàn, không khẩu bạch nha liền cái chứng từ đều không có, liền vọng tưởng muốn ta thế các ngươi bán mạng. Đừng nói các ngươi Quý Phi đã qua đời, mặc dù là Quý Phi thượng ở nhân gian, cũng mơ tưởng dùng một câu tới chơi trá. Bổn cung tự nhiên muốn trải vớt rõ ràng ngọn nguồn, mới có thể nhất cử đem Hoàng Quý Phi cấp phế chuốt rớt. Bổn cung đã hỏi thăm qua, các ngươi trong phủ đã từng có một vị nha hoàn, dung mạo cùng Hoàng Quý Phi rất là tương tự, nhưng trước 2 năm lại đến bệnh lao đã chết. Bổn cung phỏng đoán, nhị thái thái đánh hẳn là cái này chủ ý bãi. Yên tâm, bổn cung đều có chủ trương. Vương phu nhân đương trường biến sắc, cơ hồ phải đương trường phất tay háo bỏ đi. Cái gì từng có một vị nha hoàn cùng Hoàng Quý Phi dung mạo tương tự, các nàng nguyên bản chính là một người. Nhưng là Huệ Phi không tin, Tiết Bảo Thoa không tin, Vương Phu Nhân phí công mà giải thích nửa ngày, cũng bất quá là làm các nàng cho rằng, chính mình là được thất tâm phong. Lúc ấy vương phu nhân hận không thể trở lại 4 năm trước, đem kia trương bị thiêu hủy đế khế cướp về, chặt chẽ mà khóa ở tráp, chờ đến hôm nay lại lấy ra tới, làm hoàng quý phi vinh thế không được xoay người. Nhưng vấn đề là, thứ này mặc dù là lấy ra tới, Giang Lăng cũng có thể không nhận chứng A. Lập tức vương phu nhân sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh, cơ hồ có thể cùng trên đầu cảnh chồi non so sánh. Giang Lăng nhìn thấy nàng sắc mặt, liền biết chính mình hôm nay là tới đúng rồi. Giang Lăng cười một chút, nhưng ánh mắt cùng ngữ điệu đều là lạnh băng, nhị thái thái, thỉnh đi. Tiết Bảo Thoa tiến lên đỡ lấy vương phu nhân, lại lo lắng mà kêu một tiếng nương. Này mấy tháng vương phu nhân tính toán hoa sự tình, Tiết Bảo Thoa cũng lược có nghe thấy. Nhưng là gần nhất Tiết Bảo Thoa là tức phụ, đoạn không có chỉ trích bà đạo lý. Thứ hai Tiết Bảo Thoa là đường gia thiếu nãi nãi, trong khoảng thời gian này Vinh Quốc phủ việc tăng lễ, đại phòng nháo muốn phân ra, vương gia cùng Tiết gia kế tiếp công việc, nha hoàn gã sai vật nhóm một đám mà trốn chạy. Những việc này nháo đến Tiết Bảo Thoa ngày đêm không an bình. Cho dù Tiết Bảo Thoa biết, vương phu nhân đang ở cùng Huệ Phi giao thiệp, cũng đẳng không ra tay tới khuyên phục vương phu nhân. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, vương phu nhân làm Tiết Bảo Thoa đi theo chính mình tiến cung, Tiết Bảo Thoa mới biết được, sự tình đã nháo tới rồi tình trạng không thể vãn hồi. Tiết Bảo Thoa lại nhẹ nhàng mà kêu một tiếng nương, lại nói, nương, chúng ta qua đi bãi. Giang Lăng trọng lại đem ánh mắt dừng ở vương phu nhân trên người, chờ đợi vương phu nhân đáp lại. Liên vào lúc này, chờ ở một bên vị kia đại cung nữ, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cấp Giang Lăng nói thanh vạn an. Lại sau đó, vị kia cung nữ run run rẩy rẩy mà khuyên nhủ, Hoàng Quý Phi nương nương, chúng ta chủ tử vừa mới nói, muốn đem hai vị thái thái bình bình an an mà đưa ra cung, ai đều không được ngăn đón. Con thỉnh Hoàng Quý Phi khắc chọn một cái thời gian, mời hai vị thái thái, đến thừa cản cung tiểu tòa bãi. Nói xong co rúm mà đứng ở một bên, thường thường nhìn Giang Lăng biểu tình. Giang Lăng cười. Khắc chọn một cái thời gian, mời hai vị thái thái, đến thừa cản cung tiểu tọa. Sợ là chờ cho đến lúc này, Huệ Phi đã được như ước nguyện. Giang Lăng đi đến vị kia cung nữ trước mặt, nhìn nàng đôi mắt, thong thả ung dung nói, ngươi hẳn là biết, này trong cung lớn lớn bé bé chuyện này, đều phải trải qua tay của ta bãi. Hôm nay các ngươi Huệ chủ tử lãnh người tiến cung, lại chưa từng phái người đến thừa cản cung thông báo, lại là gì đạo lý? Ngươi là Huệ chủ tử trước mặt hầu hạ, bản thân nói, có phải hay không lý lẽ này? Vị kia cung nữ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhiếp lục cung sự Hoàng Quý Phi, này 7 chữ, cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là Hoàng Quý Phi nắm điểm này làm văn, kia hôm nay ở Huệ Phi trước mặt hầu hạ cung nữ, đều mơ tưởng tránh được quản sự cô thước. Ta vị kia cung nữ ngập ngừng nửa ngày, lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Giang Lăng lại cười cười, không hề để ý tới vị kia cung nữ, xoay người nhìn vương phu nhân, nói, thái thái, thỉnh bãi. Vương phu nhân không còn có cái gì chối từ lý do, thanh một khuôn mặt, bị Tiết Bảo Thoa đỡ, đi tới cách đó không xa trong đình. Giang Lăng để lại một vị ma ma tại chỗ, mang theo mặt khác một vị ma ma, còn có mấy cái nữ quan, cũng tới rồi trong đình. Theo sau Giang Lăng lại kêu hai cái cung nữ phụ trà. Hiện tại đúng là đông mạt xuân sơ thời điểm, cỏ cây vừa mới đâm chồi, trà đoàn đều là năm trước lưu lại, mang theo một chút hơi sáp khổ ý Giang Lăng nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, liền đem chung trà gắt xuống, cười như không cười mà nhìn vương phu nhân. Giang Lăng ánh mắt, vô hình trung cấp vương phu nhân gây thật lớn áp lực. Vương phu nhân ở Giang Lăng ánh mắt, liên tiếp thay đổi vài lần sắc mặt, thẳng đến Giang Lăng nhẹ nhàng chế trụ chung trà. Phát ra đinh một tiếng, mới như là một con bị liêu mau miêu nhi, hoác mắt đứng dậy, thét to, Hoàng Quý Phi, ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Ta nói cho ngươi, hôm nay ta cùng Bảo Thoa tiến cung, bất quá là đã chịu Huệ Phi mời, thanh thanh bạch bạch, chuyện gì nhi đều không có. Ngươi nếu là không có khác lời nói, chúng ta đây liền cáo tử. Ngôn ngữ gian mang theo rất lớn lửa giận, tựa hồ là vừa mới chịu quá khí, lại đem này sợi khí rơi tại Giang Lăng trên người. Giang Lăng cười, chậm gì gì nói, nếu thật sự thanh thanh bạch bạch, chuyện gì nhi đều không có, nhị thái thái cần gì phải cường điệu bất quá là đã chịu Huệ Phi tương mời, cần gì phải cường điệu thanh thanh bạch bạch bốn chữ. Rồi sau đó quay đầu nhìn Tiết Bảo Thoa, lại cười ngâm ngâm điệu đạo, bảo nhị nãi nãi, ngài nói đi. Tiết Bảo Thoa không dự đoán được Giang Lăng sẽ hỏi chính mình, sửng sốt một hồi lâu, mới nói, Hoàng Quý Phi dung bẩm, chúng ta hôm nay tiến cung, xác thật là bị Huệ Phi nương nương tương mời mà đến. Lại không có lại cường điệu thanh thanh bạch bạch bốn chữ. Giang Lăng gật gật đầu, lại cười nói, rất tốt. Nụ cười này, làm Tiết Bảo Thoa nhịn không được dùng mình một cái. Giang Lăng rồi nói tiếp, nếu là vì Huệ Phi tương mời mà đến, rồi lại hà tất né tránh, thậm chí không có bất luận cái gì cung nữ đăng báo thừa cản cung. Nhị thái thái, ngươi cùng ta hồi lâu chưa từng gặp nhau, ta cũng không biết nói, nhị thái thái sẽ trở nên giống như bây giờ, cuồng loạn, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ngươi, vương phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Giang Lăng, đôi mắt trở nên có chút đỏ bừng, ngươi không sợ ta đem ngươi đáy thọc ra tới sao? Giang Lăng lại cong cong khỏe miệng, cười một lát, mới nói, nguyện nghe kỹ càng. Vương phu nhân hoàn toàn bị chọc giận, nàng run rẩy chỉ vào Giang Lăng, giọng căm hận nói, ngươi chờ, ta sẽ đem ngươi đáy rũ ra tới. Chúng ta Vinh quốc phủ trăm năm gia nghiệp, kết quả là biến thành một bãi bùn lầy, ngươi lại còn ở trong cung an an ổn ổn, cao cư hoàng quý phi chi vị, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì sở hữu phúc khí đều làm ngươi một người dính. Ta nói cho ngươi, chuyện này không để yên. Chờ đến lúc đó, ngươi liền nên biết, chúng ta quá đều là ngày mấy. Ngươi, ngươi vương phu nhân nói đến sau lại, thân mình hơi hơi lay động vài cái, có chút nói không lựa lời. Tiết Bảo Thoa cả kinh hồn phi phách tán, vội đứng dậy nói, nương. Vương phu nhân thân mình lung lay mấy cái, đỡ Tiết Bảo Thoa, đứng vững vàng thân hình, lại cười lạnh nói, ngươi chi tiết, Huệ chủ tử đã biết, chờ lại quá hai ngày, chờ đợi ngươi không phải bà thước lụa trắng, đó là hạc đỉnh hồng. Ta không sợ nói cho ngươi, lần này ngươi không còn có xoay người cơ hội. Ngươi là Hoàng Quý Phi cũng hảo, là chúng ta trong phủ nha hoàn cũng thế, đều không có phiên bản cơ hội, một, điểm, nhi, đều, không, có. Tiết Bảo Thoa sợ tới mức muốn che lại vương phu nhân miệng, sợ vương phu nhân lại nói hiệu nói vượng. Vương phu nhân không kiên nhẫn mà đem Tiết Bảo Thoa đẩy ra, lại nói, ta là không cam lòng, Nguyên Xuân cũng không cam lòng. Thái hậu muốn bận tâm hoàng gia mặt mũi cũng hảo, hoàng thượng mặt rồng giận dữ cũng hảo, hiện tại Vinh quốc phủ đều đã không còn là từ trước kia một cái. Chúng ta ở bên ngoài nơi trốn bị người xem thường, lọt vào tiểu nhân chế nhạo, không có ngươi đơn độc nhi ở trong cung hưởng phúc đạo lý. Ngươi nhật tử, tới rồi hiện tại, liền đến cùng. Cuối cùng một câu, vương phu nhân là nhìn Giang Lăng đôi mắt, một chữ nói ra. Giang Lăng cười. Nàng chiều bên cạnh người nữ quan nhóm nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy nữ quan nhóm đều sắc mặt không dù, mới quay đầu nhìn vương phu nhân, cười khanh khách nói, nhị thái thái như vậy cuồng loạn, chẳng lẽ là vừa rồi ở Huệ chủ tử trong cung bị khí, hiện tại lại đem này khí, đều giải tới rồi ta trên đầu. Vương phu nhân nhìn Giang Lăng tươi cười, thấy thế nào đều thực chói mắt. Giang Lăng tươi cười bất biến, lại đem chung trà gác ở trong tay, chậm gì gì mà nhấp một ngụm. Hơi sắp nước trà ở đầu lười hoa khai, mang theo một tia nhi khổ ý thời gian một chút mà chậm rãi qua đi, trong đình ba người, phảng phất đều bị đọng lại giống nhau. Vương phu nhân đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Giang Lăng, Tiết Bảo Thoa ở một bên lôi kéo nàng, Giang Lăng thì tại dù bận vẫn ung dung mà nhấp trà, cười khanh khách, nhưng ánh mắt lại có chút lánh. Thẳng đến thật lâu sau lúc sau, Tiết Bảo Thoa mới tiến lên đánh cái giảng hòa, nói, bẩm hoàng quý phi. Chúng ta thái thái tử Vinh quốc phủ xuống dốc lúc sau, tính tình đại biến, thường thường liền sẽ va chạm quý nhân. Hôm nay này buổi nói chuyện, còn thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ cho. Giang Lăng phủng trung trà, nhìn Tiết Bảo Thoa một hồi lâu, mới chậm rãi cười mở ra. Bảo nhị mãi mãi thật là không giống bình thường. Giang Lăng thản nhiên nói, liền ba thước lũa trắng linh tinh nói, đều có thể bị bảo nhị mãi mãi dăm ba câu, nói thành nhị thái thái tính tình đại biến. Và chạm quý nhân. Hảo. Giang Lăng đứng dậy, nhìn thẳng Tiết Bảo Thoa đôi mắt, một chữ tự mà nói, nếu là nhị thái thái thất tâm phòng, kia liền thỉnh bảo nhị nãi nãi, đem nhị thái thái mang về trong phủ, hảo sinh trông giữ, chớ có lại va chạm người khác. Đến nỗi nhị thái thái vừa mới những lời này đó, tự nhiên đều là ăn nói khùng điên, bảo nhị nãi nãi là người thông minh, hẳn là biết xử trí như thế nào, mới tính thỏa đáng. Giang Lăng tới gần Tiết Bảo Thoa, ở nàng bên hai, một chữ mà nói, miễn cho gánh vác một cái bôi nhỏ Hoàng Quý Phi tội danh. Huệ Phi có nhà mẹ để chống lưng, nhưng các ngươi không có. Lại sau đó, Giang Lăng lại thoáng sau này nhích lại gần, nhìn Tiết Bảo Thoa, cười khanh khách, không nói lời nào. Tiết Bảo Thoa trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Giang Lăng, lại nhìn xem bên người Vương Phu Nhân, nghĩ lại vừa rồi Giang Lăng nói, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng tới rồi trên đỉnh đầu. Mặc kệ lần này rốt cuộc có thuận lợi hay không, chính mình đối diện đứng, đều là một vị hoàng quý phi. Huệ phi có nhà mẹ đẻ chống lưng, nhưng các nàng không có. Tiết Bảo Thoa càng là cân nhắc những lời này, liền càng là cảm giác được một loại thật lớn uy hiếp chi ý. Giang Lăng như cũ cười nhìn Tiết Bảo Thoa, nhưng ánh mắt lại băng băng lánh lánh, thẳng xuyên thấu tới rồi Tiết Bảo Thoa đáy lòng chỗ sâu trong. Tiết Bảo Thoa một cái run run, nhìn nhìn lại bên người Vương Phu Nhân, vẫn là giống vừa rồi giống nhau, đôi mắt đỏ bừng, biểu tình cũng có chút dữ tợn. Chương 159. Thái thái Tiết Bảo Thoa thử thăm dò gọi một tiếng. Vương Phu Nhân giống như từ trong ngộng bừng tỉnh, lại một lần đẩy ra Tiết Bảo Thoa, giọng căm hận nói, hảo, đây là ngươi tự tìm. Giang Lăng lại cười một chút, ánh mắt lạnh băng, nhưng ngữ điệu lại so với thường lui tới bất cứ lần nào đều phải ôn nhu. Nhị thái thái nói, quả thực làm người như truy như lọt vào trong sương ngủ, một chút đều nghe không hiểu. Bất quá, nếu nhị thái thái tính tình đại biến, liền bình thường đều như vậy cuồng loạn, kia liền không có gì lời nói hảo thuyết. Vừa mới nhị thái thái nói, các ngươi đều nghe được sao? Cuối cùng kia một câu nữ quan nhóm nói, không cần các nàng đứng ở Giang Lăng bên này, chỉ cần các nàng hoàn chỉnh thuật lại ra những lời này, liền có thể thế Giang Lăng hòa nhau nửa cục. Tiết Bảo Thoa nghe vậy, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh. Nàng không rảnh lo một bên Vương Phu Nhân, vội vàng tiến lên hai bước, đệ thấp thanh âm đối Giang Lăng nói, Hoàng Quý Phi nương nương, còn thỉnh mượn một bước nói chuyện. Biểu tình phảng phất có chút nôn nóng. Giang Lăng cười, nói, thỉnh. Giang Lăng cùng Tiết Bảo Thoa rời đi đỉnh, đi đến bên cạnh một cây đại thụ hạ. Cây đại thụ kia vừa mới chịu tân mầm, có hơn phân nửa đều là cành khô, hoàn toàn che đậy không được các nàng hai cái thân ảnh. Tiết Bảo Thoa nôn nóng nói, Hoàng Quý Phi rung bẩm, chúng ta thái thái lần này, xác thật là thất tâm phong, lúc này mới liên tiếp vài lần va chạm Hoàng Quý Phi. Chờ trở về lúc sau, dân phụ tất nhiên sẽ thỉnh phu quân cùng công công, hảo sinh báo cho chúng ta thái thái. Còn thỉnh Hoàng Quý Phi dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta thái thái lần này bãi. Giang Lăng lại cười một chút, nói, ta chưa bao giờ trừng phạt quá các ngươi thái thái, làm sao tới bỏ qua cho nói đến. Tiết Bảo Thoa sắc mặt lại là biến đổi. Đích xác, từ năm đó Vân Tần người đang có thai, đến bây giờ Hoàng Quý Phi nhiếp lục cung sự, Giang Lăng đều cùng các nàng không có gì giao thoa. Hiện tại Vương Phu Nhân nháo này vừa ra, hơi có chút vô cớ gây rối. Mà Vương Phu Nhân sở dĩ sẽ nháo này vừa ra, cũng là vì vừa rồi ở Huệ Phi trong cung đã chịu kích thích, cả người đều trở nên cuồng loạn, xem ai đều không vừa mắt duyên cớ. Tiết Bảo Thoa suy nghĩ thật lâu, mới nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, đều phải thỉnh Hoàng Quý Phi, bỏ qua cho chúng ta thái thái lần này. Rồi sau đó chiều Giang Lăng thật sâu một phút, ngữ khí rất là khiêm cung. Giang Lăng nghe thấy lời này, không khỏi cười. Nàng bỏ qua cho Vương Phu Nhân, lại có ai tới bỏ qua cho nàng đâu. Nếu hôm nay nàng không cho Vương Phu Nhân hạ cái này bộ, chờ đến ngày mai Trần Ai lạc định, sự tình lại sẽ bị chuyển thành bộ dáng gì. Nếu là ở 4 năm trước, Giang Lăng vừa mới tiến cung thời điểm, thượng có 3 phần cứu vãn đường sống. Nhưng hiện tại Giang Lăng trên người, đã liên lụy quá nhiều người, hơi có vô ý, liền muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bảo nhị nãi nãi. Giang Lăng nhìn Tiết Bảo Thoa đôi mắt, một chữ tự mà nói, vừa rồi bảo nhị nãi nãi cũng nói, nhị thái thái là bị thất tâm phong, lúc này mới nói không lựa lời. Một khi đã như vậy, bảo nhị nãi nãi cần gì phải bướng bỉnh với này đó ăn nói khùng điên. Tiết Bảo Thoa sắc mặt một bạch. Giang Lăng nhìn thấy Tiết Bảo Thoa bộ dáng, lại cười một chút, hoan thanh nói, hiện tại không phải ta tha không buông tha đến quá nhị thái thái, mà là nhị thái thái có chịu hay không bỏ qua cho chính mình. Nàng những cái đó ăn nói khùng điên, nếu là chuyển tới người khác lỗ thai, lại là cái gì kết quả? Trước đây Minh Trung Đường liên hợp mấy cái tông thất, cấp hoàng thượng đệ sổ con, xưng hoàng quý phi đều không phải là hoàng quý phi, chẳng lẽ liền trong triều trọng thần, đều bị nhị thái thái nói bậy nói bạ che mắt không thành. Vừa mới ở Huệ Phi trong cung, nhị thái thái đều nói qua cái gì ăn nói khùng điên, bảo nhị nãi nãi hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới là. Vừa rồi làm trò Giang Lăng mặt, Vương Phu Nhân đều nói ra không phải bà thước lụa trắng, đó là Hạc Đỉnh Hồng nói như vậy. Ở Huệ Phi trước mặt, Vương Phu Nhân nói chỉ biết càng thêm khó nghe. Tiết Bảo Thoa sắc mặt càng thêm trắng. Vừa rồi Vương Phu Nhân ở Huệ Phi trong cung, rốt cuộc nói qua chút nói cái gì, nàng tự nhiên là rõ ràng. Vương Phu Nhân đối Huệ Phi nói, lúc này nàng muốn cho Hoàng Quý Phi thân bại danh liệt, không dung với thiên gia, còn muốn cho nàng thê thê thảm thảm mà chết đi. Không ngừng là Hoàng Quý Phi, liền Nghi Tần cùng Vinh Tần, nàng đều sẽ không bỏ qua. Lúc ấy Huệ Phi biểu tình thực lãnh đạm, xem Vương Phu Nhân ánh mắt, nửa là thương hại, nửa là chán ghét. Lúc này mặc kệ là Vương Phu Nhân cùng Huệ Phi làm giả chứng, hay là Hoàng Quý Phi thật sự đã làm các nàng trong phủ nha hoàn, chuyện này đã chuyển tới Hoàng Quý Phi lỗ thai. Hoàng Quý Phi vừa rồi hành động, đương nhiên là ở vì chuyện này dương mắt. Nếu Hoàng Quý Phi xong đời, như vậy không hề nghi ngờ, các nàng cái này thê lương Vinh Quốc Phủ, sẽ càng thêm xong đời. Nguyên nhân chính như Hoàng Quý Phi vừa mới theo như lời, Huệ Phi có nhà mẹ đẻ chống lưng, nhưng các nàng không có. Tiết Bảo Thoa trong lòng trong lúc nhất thời hiện ra 17-8 ý niệm, mỗi một cái đều làm nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ. Nàng nhìn trước mặt Giang Lăng, hơi hơi há mồm, nhưng là liền nửa câu lời nói đều cũng không nói ra được. Giang Lăng như cũng là cười khanh khách, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh băng. Tiết Bảo Thoa kêu, Hoàng Quý Phi nhưng không có bên dưới. Bảo nhị nãi nãi. Giang Lăng mỉm cười nói, chuyện này hẳn là dừng ở đây. Nhị thái thái nếu thất tâm phòng, kia liền thỉnh bảo nhị nãi nãi mang nàng hồi phủ, thỉnh cái lang trung tới, thế nhị thái thái hảo hảo mà nhìn một cái bệnh. Nga, còn có. Giang Lăng ánh mắt chiều bốn phía nhìn một vòng, lại cười nói, này tử cấm thành, hai vị thái thái vẫn là thiếu tới cho thỏa đáng. Bổn cung từng nghe nói, thời trẻ ở Quý Phi trước mặt hầu hạ mấy cái cung nữ, bao cầm, còn có đã từng Vinh Quốc Phủ xuất thân mấy cái nha hoàn, đều đã tới rồi ra cung tuổi tác. Nên thả ra đi. Tiết Bảo Thoa sắc mặt lại là một bạch. Nếu này đó cung nữ đều bị thả ra cung, như vậy các nàng cùng trong cung liên hệ, liền bị hoàn toàn chặt đứt. Nhưng Hoàng Quý Phi nhiếp lục cung sự, này đó cung nữ lại xác thật tới rồi ra cung tuổi tác, Hoàng Quý Phi lý do thoái thác, là một chút sai nhi đều không có. Giang Lăng nói xong, liền vòng qua Tiết Bảo Thoa, chuẩn bị trở lại vừa mới trong đỉnh. Mới vừa đi không hai bước, liền nghe thấy Tiết Bảo Thoa ở sau người nói, Hoàng Quý Phi xin dừng bước. Sau đó vòng đến Giang Lăng trước mặt, lặp lại nói, Hoàng Quý Phi xin dừng bước. Giang Lăng dừng lại bước chân, hỏi, bảo nhị mãi mãi nhưng còn có chuyện này sao? Tiết Bảo Thoa khẽ cắn môi, lúc này mới nói, vừa rồi nhị thái thái ở Huệ chủ tử trong cung, xác thật nói qua Hoàng Quý Phi từng là chúng ta trong phủ nha hoàn linh tinh nói. Ta cùng với Huệ chủ tử cũng biết, Vinh Quốc Phủ từng có một vị nha hoàn, cùng Hoàng Quý Phi dung mạo tương tự, nhưng sau lại đến bệnh lao đã chết, nhị thái thái muốn đem chuyện này làm giả hóa thật, bôi nhọ Hoàng Quý Phi thân phận có giả. Ta Tiết Bảo Thoa nói tới đây, đồng nhiên tạm dừng một chút, thanh âm chậm rãi biến thấp, nương nương, chúng ta trong phủ, đã không có bao nhiêu người. Giang Lăng nhíu mày, nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một cái tử, làm giả hóa thật. Tiết Bảo Thoa nói, là, Huệ chủ tử cũng biết chuyện này vớ vẩn, nhưng vừa vặn trong phủ từng có như vậy một người, sự tình vừa khéo, liền thuận lý thành trương mà mượn. Hoàng Quý Phi, chuyện này từ đầu tới đuôi, đó là chúng ta nhị thái thái đang nói ăn nói khùng điên. Còn thỉnh nương nương dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta thái thái, cũng vòng qua chúng ta trong phủ lần này bãi. Biểu tình phảng phất là ở cầu xin. Giang Lăng nhìn Tiết Bảo Thoa, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Nếu Tiết Bảo Thoa là đang nói dối, như vậy thực hiển nhiên, nàng muốn đem ăn nói khùng điên tội danh chứng thực, làm Giang Lăng buông tha các nàng. Nếu Tiết Bảo Thoa không có nói sai, như vậy thực hiển nhiên, liền Vương Phu Nhân Minh Hiếu, Huệ Phi cùng Tiết Bảo Thoa đều cho rằng Vương Phu Nhân là ở làm giả hóa thật, chuyện này từ ngay từ đầu, liền không có nhiều ít thắng mặt. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, liền lại cười. Thì ra là thế. Giang Lăng vô cùng đơn giản mà nói này bốn chữ, không có nói bỏ qua cho nhị thái thái, cũng không có nói không vòng qua nhị thái thái, liền như vậy vòng qua Tiết Bảo Thoa, hướng đình bên kia đi qua. Tiết Bảo Thoa không thể nề hà, chỉ có thể đuổi kịp Giang Lăng bước chân. Giang Lăng trở lại trong đình mới phát hiện, Vương Phu Nhân như cũng là vừa mới kia phó đôi mắt đỏ bừng, biểu tình giữ tận bộ dáng, một chút đều không có biến. Giang Lăng ánh mắt chậm rãi nhìn quanh bốn phía, nói, nhị thái thái đây là thất tâm phòng, cần đến lưu tại trong phủ hảo hảo mà trần trị. các ngươi mấy cái, đi theo bảo nhị mãi mãi cùng nhau, đem nhị thái thái đưa về phủ, lại thỉnh mấy cái lang chung lại đây, cấp nhị thái thái hảo hảo mà khám bắt mạch, miễn cho nhị thái thái điên bệnh lan tràn đến bên ngoài, vậy không thể vãn hồi. Theo sau chỉ hai cái cung nữ tiến lên. Vương phu nhân một chốc thay đổi sắc mặt, thét to, ngươi nói cái gì? Giang Lăng lại cười. Vương phu nhân trên mặt rõ ràng mà viết cuồng loạn bốn chữ, thật đúng là không cần nàng chính mình động thủ. Giang Lăng tiến lên hai bước, ở vương phu nhân bên hai, dùng các nàng hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, đương nhiên là nhị thái thái thất tâm phòng, cả ngày đều đang nói ăn nói khùng điên, hai tháng đều không thấy hảo. Bổn cung săn sóc nhị thái thái, liền thỉnh mấy cái lang trung, đến quý phủ cấp nhị thái thái trần trị. Là lang trung, mà không phải thái y y viện thái y y. Nói xong lúc sau, Giang Lăng liền lại thoáng sau này lui hai bước, cười như không cười mà nhìn vương phu nhân. Vương phu nhân bị nàng như vậy cười, kích thích đến cả người đều biến thành tạc mao con nhím, gai nhọn từng cây mà dựng thẳng lên, ngươi chờ bãi, chờ, ta sẽ làm ngươi biết, đó là cái gì tư vị nhi. Đều đến cùng nhau nhi xong đời, xong đời. Hoàn toàn là một bộ cuồng loạn bộ dáng, không cần Giang Lăng cố ý đi cường điệu, đều sẽ có người cho rằng, nàng thất tâm phong. Giang Lăng cười, chiều phía sau nữ quan nhóm gật gật đầu, liền có một vị nữ quan cùng ma ma tiến lên nâng dậy vương phu nhân, dự bị đưa nàng hồi phủ. Tiết Bảo Thoa không làm sao được, chỉ phải đi theo vương phu nhân mặt sau, ở các nàng trải qua Giang Lăng bên người thời điểm. Giang Lăng bỗng nhiên nhìn vương phu nhân liếc mắt một cái, tuy rằng là đang cười, nhưng trong mắt lại có lạnh lẽo hàn ý. Ta nói rồi, sẽ làm ngươi tồn tại so đã chết còn muốn thống khổ. Vương phu nhân bị nữ quan cùng các ma ma đỡ rời đi, Tiết Bảo Thoa lưu luyến mỗi bước đi, liên tiếp nhìn Giang Lăng, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Giang Lăng đứng ở hoàng hôn, nhìn vương phu nhân rời đi thân ảnh, lại là một vị ma ma đến trước mặt tới, hờ hững phân phó nói, cấp nhị thái thái tìm hai cái lang trùng. Nói nàng thất tâm phòng, suốt ngày đều đang nói ăn nói khùng điên, làm lang trung hảo hảo khám một khám, sau này đừng làm cho nàng ra tới. Ma ma xưng là, chờ chung quanh người đều top 5 top 3 mà tan hết lúc sau, Giang Lăng lúc này mới quay đầu lại, nhìn Huệ Phi trước mặt hầu hạ vị kia đại cung nữ, lại cười một chút. Đi thôi. Giang Lăng nói, thừa dịp Thái Dương còn không có lạc sơn, ta đi gặp các ngươi chủ tử. Vị kia cung nữ run run trong chốc lát. Liền nơm nớp lo sợ mà dẫn Giang Lăng, hướng Huệ Phi trong cung đi đến. Ở trải qua nghi tần tẩm cung thời điểm, Giang Lăng bỗng nhiên cười một chút, cố ý vô tình mà nói, chuyện này cũng thật xảo, vừa vặn ở nghi phi, Vinh Phi bị tức lạc vì tần trước sau một đoạn thời gian, hơn nữa là trước Vinh Quốc phủ người, tự mình làm chuyện này. Các ngươi nói, này trong đó, có hay không cái gì miêu nị? Hai vị ma ma ly cùng, Giang Lăng phía sau đi theo, chỉ có mấy cái nữ quan. Còn có thái giám. Nữ quan nhóm hai mặt nhìn nhau, không dám nói tiếp, chỉ có thưa dạ mà ứng thanh. Giang Lăng lại chiều nghi tần trong cung nhìn liếc mắt một cái, lại cố ý vô tình mà nói, vừa rồi nhị thái thái nói, các ngươi cũng đều nghe được. Một cái được thất tâm phong người, nói ra nói, vô cùng có khả năng là không tính toán gì hết. Bất quá ta nghiền ngẫm, nàng ăn nói khùng điên, khẳng định không ngừng nhằm vào ta một cái. Giang Lăng mang theo nữ quan cùng bọn thái giám dần dần đã đi xa. Chờ bọn họ thân ảnh đi xa lúc sau, mới từ bụi hoa chui ra một vị tiểu cung nữ, trong tay cầm tu sửa hoa chi đại kéo, thần sắc phức tạp mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó vội vàng trở lại nghi tần trong cung, đem vừa mới nghe được nói, một năm một mười mà bẩm báo cho nghi tần. Chương 160. Từ Huệ Phi trong cung ra tới, đã là giờ dậu. Giang Lăng nhìn thoáng qua chân trời hoàng hôn, hồi tưởng khởi vừa rồi ở kia trong cung, Huệ Phi đối nàng nói qua nói, Vinh Quốc Phủ đã xuống dốc, bọn họ vị kia nhị thái thái, mặc dù là nói gì đó ăn nói khùng điên, đều không có người sẽ để ý, nhưng thật ra Hoàng Quý Phi, vừa mới tiễn đi Vương Phu Nhân, liền lòng nóng như lửa đốt mà đến ta trong cung tới, lại là vì cái gì đâu. Tổng không phải là trột dạ bãi. Khi đó Giang Lăng cười nói, Minh Trung Đường sổ con thượng, viết những cái đó câu chữ. Nhưng cùng vương phu nhân ăn nói khùng điên không có sai biệt ta. Huệ Phi sắc mặt phút chốc biến, còn không có tới kịp nói cái gì, Giang Lăng liền lại rồi nói tiếp, nếu ngươi thừa nhận vương phu nhân nói chính là ăn nói khùng điên, kia liền ý nghĩa, Minh Trung Đường sổ con thượng, cũng là ăn nói khùng điên. Huệ Phi nương nương, này hai điều không có sai biệt lời nói, nhưng không có một cái là ăn nói khùng điên, một cái khác lại không phải ăn nói khùng điên đạo lý. Ta hôm nay đến nơi đây tới, rốt cuộc là vì cái gì, ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Nếu các ngươi khăng khăng muốn ở mũi đao thượng khiêu vũ, kia liền đừng trách ta không nói tình cảm. Chuyện này tìm hiểu nguồn gốc, rơi xuống ai trên người, liền tính là ai. Ngay sau đó Giang Lăng liền đứng dậy cáo từ, độc lưu chữ Huệ Phi một người ở trong cung, biểu tình kinh nghi bất định. Vừa mới những cái đó nữ quan, đều bị Giang Lăng lưu tại bên ngoài chờ, ở Giang Lăng tiến cung thời điểm, Huệ Tần cũng bình lui hầu hạ cung nữ. Bởi vậy các nàng vừa mới những lời này đó, không còn có người thứ ba có thể nghe được. Giang Lăng ở hoàng hôn đứng yên trong chốc lát, thật dài mà phun ra một hơi tới, nói, hồi cung bãi. Ở trải qua nghi tần tẩm cung thời điểm, Giang Lăng bỗng nhiên thấy hai vị cung nữ vội vội vàng vàng mà đi ra, liền gọi lại các nàng. Kia hai vị cung nữ đều là phòng bếp nhỏ hầu hạ, ngày thường nghi tần ăn nị trong cung đồ ăn, liền từ các nàng ra cung chọn mua một ít tiểu thái, cấp nghi tần khai tiểu táo. Giang Lăng nhìn thoáng qua sắc trời, hỏi các nàng nói, canh giờ này đi ra ngoài chọn mua. Tựa hồ có điểm quá muộn. Kia hai vị cung nữ không chút hoang mang, cấp Giang Lăng hành lễ, liền nói, hồi hoàng quý phi, chúng ta chủ tử bị bệnh, trong miệng phát khổ, muốn ăn chút ngoài cung tiểu thực, liền làm chúng ta hai cái mang theo eo bài, đi ra bên ngoài mua chút trở về. Tuy rằng hiện tại canh giờ đã không còn sớm, nhưng nếu là véo đến chuẩn, vẫn là có thể đuổi ở cửa cung lạc chìa khóa phía trước trở về. Giang Lăng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một cái tử, các ngươi nghi tần nương nương bị bệnh. Một vị cung nữ sắc mặt khẽ biến, một vị khác như cũ không kiêu ngạo không xiểm định nói, hồi hoàng quý phi, đều là bệnh cũ, nghỉ tạm cả đêm liền hảo. Chủ tử còn nói, ngoài cung lang chung nhóm tuy rằng so không được thái y yề, nhưng vẫn là có chút tiểu kỹ xảo, tiểu phương thuốc ở nếu là may mắn gặp phải một vị hảo lang chung, còn có thể đem chúng ta chủ tử bệnh, thoáng giảm bớt hai phân. Hoàng quý phi, ngài xem hôm nay sắc. Ngụ ý là, Giang Lăng lại ngăn đón các nàng, cửa cung thật sự muốn lạc chìa khóa. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, nói, đi thôi. Hai vị cung nữ xưng là, vội vội vàng vàng mà rời đi. Giang Lăng nhìn các nàng bối cảnh, lại đem các nàng nói cẩn thận cân nhắc trong chốc lát. Lang Trung. Hiện tại cũng không phải là thỉnh Lang Trung thời điểm, trừ phi này Lang Trung, là cho người khác thỉnh. Giang Lăng một đường thông suốt mà trở lại Thừa Càn Cung, lại làm người chuẩn bị nước gấm tắm gội. Ở gặp phải chuyện này thời điểm, cho chính mình tắm nước nóng, kỳ thật có trợ giúp khơi thông ý nghĩ. Giang Lăng đem toàn thân đều ngâm ở nước gấm, quanh thân xương trắng lượn lờ, còn có lượn lờ chút cánh hoa hương khí. Giang Lăng nhắm mắt lại, vén lên một phủng cánh hoa cùng thủy, cho chính mình tưới ngay vào đầu, tự mình lẩm bẩm, chuyện này, rốt cuộc lên men đến mức nào. Thường lui tới Khang Hy tới rồi canh giờ này, đều sẽ tới nàng trong cung một chuyến, nhưng đêm nay lại đã muộn 30 phút. Thực hiển nhiên, hoặc là Khang Hy bị chính sự vướng chân, hoặc là chuyện này ở trong triều lên men. Giang Lăng yên lặng mà đem này hơn 4 năm tới nay sự tình, từ đầu tới đuôi hồi tưởng một lần. Ở ban đầu, vị kia đại nhân tiêu hủy nàng hộ tịch, nàng thiêu hủy kia phân đế khế thời điểm, hai người đã cột vào cùng chiếc thuyền thượng. Lại sau lại, trước mặt hầu hạ những cái đó ma ma, bà vũ nhóm, đều cùng nàng cột vào cùng chiếc thuyền thượng. Bây giờ còn có một cái sinh ra chưa lâu tiểu A ca, đồng dạng cột vào Giang Lăng trên người. Trăm triệu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trăm triệu không thể. Giang Lăng nhíu mày, lại hồi tưởng nổi lên 6 năm trước kia một màn. Lúc ấy vương phu nhân mang theo nàng, còn có giả chính, cùng đến Vinh Hy Đường tìm giả mẫu thương lượng. Vinh Hy Đường không có người khác, chuyện này, vương phu nhân, giả chính còn có giả mẫu ba người, đều là biết đến. Lại sau lại, giả Nguyên Xuân cùng Báo Cầm cũng biết chuyện này. Đến nỗi những người khác, tỉ như Mây Tía cùng Tiết Bảo Thoa, hoặc là từ ngay từ đầu liền không biết, hoặc là dứt khoát không tin chuyện này là thật sự. Nga, đúng rồi, Lâm Đại Ngọc cũng biết. Nhưng chuyện này cùng Đại Ngọc cô nương không quan hệ. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, đồng nhiên hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở đầu ngón tay, giống như đám xương giống nhau theo gió tan đi. Hiện tại nàng năng lực phạm vi đã tương đương rộng lớn, vô dụng bao lâu thời gian, liền sáng tạo một cái tân cảnh trong mơ, đồng thời đem giả chính kéo đến chính mình cảnh trong mơ. Giang Lăng muốn hỏi một chút, giả chính đối chuyện này, là cái gì cái nhìn. Đối với giả chính một thân, Giang Lăng kỳ thật trước nay đều không có cân nhắc quá. Trong sách nói người này Thanh Vu, là cái chính thức cổ đại quan viên, giả bảo Ngọc phạm tội nhi thời điểm, thậm chí còn sẽ ra tay tàn nhẫn đi đánh. Nhưng nhìn chung mấy năm nay, Vinh Quốc Phủ bên ngoài phạm vào chuyện này, có giả liên đến Kim Lăng xử lý sản nghiệp tổ tiên, Vinh Quốc Phủ nội phạm vào chuyện này, lại có Vương Hy Phượng cùng Tiết Bảo Thoa trước sau trưởng ra. Giả chính trừ bỏ làm quan ở ngoài, kỳ thật không có gì ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại Giang Lăng muốn hỏi giả chính, bất quá là lo lắng từ trước từng có cái gì sơ hở. Nàng ở cảnh trong mơ sáng tạo một tòa chùa. Chùa tọa lạc ở kinh thành vùng ngoại ô, bên trong trống rỗng, duy độc còn lại lượn lờ pháo hoa hương khí, còn có quanh năm bất diệt trường minh đăng. Giang Lăng lại đem chính mình biến thành một vị nữ nhi, ở Phật tổ giống trước, chậm rãi gõ mõ. Xương phòng môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, giả chính chắp tay sau lưng, từ trong xương phòng mặt đi ra. Gió lạnh phơ phất, ngày xuân ánh nắng tươi sáng. Giả chính ở trong viện đứng trong chốc lát, bỗng nhiên lại chậm rãi đi dạo bước chân, đi tới phía trước Phật đường. Hiện tại hắn đã phân không rõ, này rốt cuộc là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Ở đốc đốc mõ thành, cả người hoàn toàn thả lỏng lại, những cái đó phiền não tất cả đều đánh tan. Đốc đốc mõ thanh dừng lại. Nữ nhi hơi hơi ngẩng đầu, dùng một loại hơi trầm xuống thanh âm hỏi, người tới là ai? Từ giả chính góc độ xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến một vị thân khoác màu xám tăng y tuổi trẻ nữ nhi, đang ở một chút mà gõ mõ. Nữ nhi đưa lưng về phía chính mình, thấy không rõ bộ dáng, nhưng thanh âm lại nhu hòa bằng phẳng, thoạt nhìn tuổi không lớn. Giả chính chắp tay trước ngực, cấp trước mặt Phật tổ tụng thanh Phật hiệu, lại nói, là đi ngang qua khách hành hương. Vị kia nữ ni tụng thanh Phật hiệu, lại bắt đầu đốc đốc mà gõ nổi lên mõ. Ở không nhanh không chậm mõ thanh, vị kia nữ ni nói, thí chủ, làm như có rất nhiều phiền não. Giả chính nghe thấy phiền não hai chữ, đồng nhiên thật dài mà thở dài, nói, mong rằng Phật tổ khoan thứ. Nguyên bản có chút hòa hoãn tâm tình, lại trở nên hạ xuống lên. Hắn đi đến một cái khác đệm hương bồ thượng, đối với Phật tổ kim giống, đã bái tam bái. Bên cạnh nữ ni đốc đốc mà gõ mõ, không nhanh không chậm mà nói, tính buồn không một vật, nơi nào chọc bụi bặm. Giả chính cười khổ nói, nhà của ta nói suy tàn, thê nhi con cái lại cả ngày chọc phiền thoái, đã hoàn toàn không phải không một vật có thể giải chi. Con thứ bất hảo, chơi bời lêu lổng, tam tử càng thêm bất hảo, hiện đã phản xuất ra môn, lại cùng ta không gì căn hệ. Nay hai tháng, ta một mình suy nghĩ thật lâu, trừ bỏ giáo giáo trưởng tôn làm thơ tập viết, liền như một khối cái xác không hồn, không còn hắn tưởng. Nữ ni đốc đốc mà gõ mõ, nhìn tượng Phật, không nói lời nào. Giả chính bởi vì là ở Phật trước, liền đem chính mình những cái đó nước đắng, toàn bộ đều cấp đổ ra tới, còn có ta phu nhân, này hai tháng tới nay, quả thực cùng được thất tâm phong dường như, tính tình cuồng loạn, mặc kệ ai khuyên bảo đều không nghe. Hôm nay sáng sớm ồn ào muốn vào cung, kết quả là lại bị người tặng trở về. Nhị tức phụ nói, nàng ở trong cung va chạm quý nhân, trong khoảng thời gian này tốt nhất lưu tại trong phủ, nơi nào đều không cần đi. Ta liền biết, nàng cái này tính tình, sớm hay muộn sẽ cho trong nhà trọc phiền toái. Giả chính nói, lại dùng sức mà đấm đấm đầu, rồi nói tiếp. Này trước mắt, các nàng chân trước mới vừa hồi phủ, trong nhà sau lưng liền tới mấy cái lang trung, nói là Huệ Phi nương nương mời đến. Lại một tế hỏi, mới biết được là nghi tần nương Huệ Phi danh nghĩa, cho nàng thỉnh lang trung. Này, này đều gọi là gì chuyện này? Mặc kệ là Huệ Phi vẫn là nghi tần, bọn họ hiện tại một cái đều không thể trêu vào. Giả chính nghĩ đến đây, trong lòng càng phiền, lại chiêu Phật tổ kim giống đã bái tam bái, điểm một nén nhang. Nữ nhi động tác dừng một chút, lại lần nữa gõ nổi lên mõ. Nguyên lai vừa mới nghi tần phái người ra cung, là phải cho vương phu nhân tìm lang trung. Nói như thế tới, chính mình ở nghi tần cung trước vạch trần những lời này đó, đều đã hiệu quả. Bất quá, Huệ Phi nương nương mời đến. Nghi tần đảo thật là sẽ kéo đại kỳ làm ra hổ. Nàng hơi chút suy tư một lát, liền dùng một tay dựng trong người trước, một mặt tụng Phật hiệu, một mặt chậm rãi gõ mõ. Ở mõ thanh, giả chính thượng xong rồi hương, lại thở dài, nói, chỉ mong không cần lại cho chúng ta trong nhà, đưa tới cái gì tai họa. Hoàng Quý Phi đã là Hoàng Quý Phi, danh chính ngôn thuận, không thể chỉ trích. Muốn thật nháo cái lưỡng bại câu thương, kia liền thật sự, không thể thu thập. Nói xong, giả chính lại ở Phật tổ kim giống trước bày tam bái, tụng thanh Phật hiệu, đứng dậy rời đi. Giang Lăng mở to mắt, hai ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng một khấu, cảnh trong mơ dần dần mà biến mất. Hai người đều tỉnh lại. Trung quanh như cũng là lượn lờ sương trắng, nước ấm cánh hoa bị năng đến phát quấn, có chút tàn bại dấu hiệu. Giang Lăng mà đứng dậy, chờ bên người các cung nữ cho chính mình bọc lên một khối to vải đông, đảm đương khăn tắm, về tới cách vách trong phòng ngủ. Bà Vũ đã mang theo tiểu A-K ở nghỉ tạm, nhưng tiểu A-K không chịu ngủ, như cũ hê hê a a mà muốn Giang Lăng ôm. Giang Lăng ôn nhu mà cười cười, thay đổi trung y hề trung quần, đem tiểu A-K ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, ta tới hống một hống hắn, ngươi nghỉ một lát bãi. Bà Vũ ai thanh, liền thối lui đến một bên nghỉ tạm đi. Giang Lăng ôm tiểu A-K, ở trong phòng chuyển động hai vòng, lại đem tiểu A-K đặt ở mềm mại đệm giường. Làm hắn từ đầu giường bò đến giường đuôi, lại từ giường đuôi bò đến đầu giường. Tiểu A-K bò đến một nửa, liền nghiêng đầu, ngồi ở đệm chăn nhìn nàng cười, tròn xoe trong ánh mắt, ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ bóng người. Giang Lăng xoa xoa hắn đầu, ôn nhu hỏi, chính là mệt mỏi sao? Mệt mỏi, kia liền nghỉ ngơi bãi. Tiểu A-K hê hê a a mà cười, ở Giang Lăng trong lòng ngực phịch phịch, lại hướng ra phía ngoài vươn hai chỉ tiểu cánh tay. Giang Lăng ngẩn ra, xoay người nhìn lại, mới phát hiện Khang Hy không biết khi nào đứng ở ngoài cửa, chính mỉm cười nhìn bọn họ hai cái. Chương 161 Hoàng thượng Vạn An. Giang Lăng ôm tiểu A-ca, cấp Khang Hy hành lễ nói. Tiểu A-ca ở nàng trong lòng ngực phịch phịch, ê ê a a mà chiều Khang Hy vươn tay, hai chỉ tiểu cánh tay mềm mại, ở trong không khí múa may. Giang Lăng nhìn xem trong lòng ngực hải tử, lại nhìn xem Khang Hy, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Khang Hy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, phân phó nói, các ngươi đều đi xuống. Trong phòng hầu hạ hai vị cung nữ, còn có tiểu A-ca bà Vũ, đều đồng loạt mà lui xuống. Khang Hy đi đến Giang Lăng trước mặt, đem tiểu A-ca cao cao mà cử lên, đổi lấy lại một trận ê ê a a cười đùa. Tiểu A-ca ở giữa không trung xoay một hồi lâu, cả người đều choáng váng, không biện đông tây nam bắc. Trở lại Giang Lăng trong lòng ngực khi, cả người một oai, nếu máu. Nhéo Giang Lăng cổ áo, phát ra tinh tế ô ô thanh. Giang Lăng đem tiểu A-K thả lại đến đệm chăn, lại ôn nhu mà xoa xoa đỉnh đầu hắn. Tiểu A-K mở to tròn xoe đôi mắt, nếu máu, lại lần nữa bổ nhào vào Giang Lăng trong lòng ngực, không chịu đứng lên. Giang Lăng một mặt nhẹ hống tiểu A-K, một mặt ý đổ đứng thẳng nàng eo. Nhưng tiểu A-K trước sau không chịu đứng lên, thử rất nhiều thứ đều là không có kết quả. Không biết khi nào. Nàng phía sau truyền đến nặng nề tiếng cười, một đôi hữu lực cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, ngay sau đó lại có người bám vào nàng bên tai, thấp thấp mà cười nói, hắn tính tình, cùng ngươi nhưng thật ra rất giống. Giang Lăng ngơ ngẩn, biện giải nói, ta nào có, đều giống nhau thích hồ nháo. Khang Hy đem Giang Lăng ôm ở trong khuỷu tay, lại nhẹ nhàng búng búng tiểu A ca chán, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ngày khác làm Trương Anh cho hắn tìm hai cái sư phó. Không có việc gì ở thượng thư phòng luyện luyện tự miêu tập viết, áp một áp hắn tâm tính. Tiểu A-ca ngồi ở mềm mại đệm chăn, một đôi mắt ướt rầm rề, nhìn xem Giang Lăng, lại nhìn xem Khang Hy, đống nhiên phịch hai hạ, ở Giang Lăng trong lòng ngực trở mình, sau đó nhéo Khang Hy cổ tay háo mau mau, chọc nha chọc nha chọc. Khang Hy cúi đầu nhìn tiểu A-ca liếc mắt một cái, rồi nói tiếp, lại tìm hai cái cưỡi ngựa bắn cung sư phó. Hoàng! Giang Lăng cuối cùng là phản ứng lại đây, Khang Hy đây là ở trước tiên cấp tiểu A-ca tìm Tây Tịch. Chờ tiểu A-ca trường đến 6 tuổi thời điểm, liền muốn đơn độc nhi ở tại A-ca trong sở, mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà tập viết. Giang Lăng nhẹ xoa tiểu A-ca đỉnh đầu, thấp giọng nói, Hoàng thượng, hắn còn nhỏ đâu. Tiểu A-ca ngẩng đầu, cho rằng mẫu thân ở cùng hắn chơi đùa, lại hê hê a a mà nhéo tay nàng đầu ngón tay, cùng chính mình chơi đi. Chấm biết hải tử còn nhỏ. Khang Hy cũng túi đầu, tinh tế hôn mổ Giang Lăng vành thai. Giang Lăng thoáng dễ rủa một chút, lại bị Khang Hy một đôi cánh tay vây quanh, vẫn không nhúc nhích mà, nghe hắn ở bên thai mình nói, nhưng lại quá 2 năm, liền nên học cầm bút. Thái y thì nói qua, đứa nhỏ này đánh tiểu không bệnh không thai, liền đồng xuân luân phiên thời điểm, đều không giống khác mới sinh hải tử giống nhau, nhiễm chút bệnh, nhưng thật ra hiếm thấy thân cường thể kiện. Chấm cho rằng, nếu là một khối phát ngọc, liền hẳn là từ nhỏ mài rũa, mới vừa rồi không cô phụ trời cao ban ân. Hắn thanh âm thấp thấp quanh quẩn ở Giang Lăng bên tai, trời cao ban ân, mỗi một chữ đều như là đập vào Giang Lăng trong lòng. Giang Lăng xoay người nhìn Khang Hy, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại cái gì đều cũng không nói ra được. Khang Hy ánh mắt ôn nhu thả bình thản, mang theo một chút nhạt nheo ý cười. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, chấm trước mặt nhiều chút tin được Hàn Lâm. Khang Hy nói, chờ lại quá chút thời gian, Thiên Nhi sáng sủa, liền cho hắn chọn lựa mấy cái tin được sư phó cùng bồi đọc, cùng đến thượng thư phòng. Bất quá, Khang Hy thoáng nghiêng đầu, nhìn Giang Lăng đôi mắt, lại cười nói, đến lúc đó, ngươi nhưng đừng lấy thân đại này khổ mới hảo. Giang Lăng ngẩn ra, ở Khang Hy ánh mắt bại hạ chợt tới, thoáng quay đầu đi, nói, cái này hẳn là, sẽ không bãi. Khang Hy nhìn Giang Lăng bộ dáng, đông nhiên lại buồn cười hai tiếng, đem nàng chặn ngang ôm lên. Giang Lăng vừa định muốn thét chói tai, nhưng lại tưởng tượng đến tiểu A Ca tại bên người, liền ở Khang Hy trong lòng ngực dễ rủa một lát, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng. Nàng nghiêng đầu vọng qua đi, tiểu A Ca đang ngồi ở mềm mại đệm chăn, nghiêng đầu, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đống nhiên nếu máu, nhéo Khang Hy trên eo rũ xuống tới ngọc bội, nha nha mà muốn đứng lên. Nhưng hắn hiện tại mới 7-8 tháng đại, vừa mới sẽ ngồi xe bò, nơi nào có thể đứng đến lên đâu. Giang Lăng giãy rủa một lát, lại nghe thấy Khang Hy ôn hòa nói, đêm đã khuya, làm bà vú mang theo hải tử nghỉ ngơi bãi. Chân còn có chút lời nói, thưởng đơn độc cùng ngươi nói. Giang Lăng nghiêng đầu, vừa lúc đâm tiến Khang Hy ánh mắt, sâu thẳm ám trầm, phảng phất sâu không thấy đáy ám uyên. Nàng đấy lòng lột bột một tiếng, dựa vào trên vai hắn, nhẹ nhàng nói thanh hảo. Lập tức Khang Hy liền gọi đến bà vú vào nhà, hống tiểu A Ca nghỉ tạm. Giang Lăng do dự một chút, vẫn là cùng Khang Hy đề nghị, lại ở trong phòng lưu trong chốc lát, chờ tiểu A Ca ngủ rồi lại rời đi. Khang Hy vui vẻ đáp ứng. Vì thế Giang Lăng liền cùng bà vú cùng nhau, hống tiểu A Ca đi vào giấc ngủ, nhưng trong lòng lại ở cân nhắc, Khang Hy rốt cuộc đã biết chút cái gì. Ở kia phong cái gọi là sổ con thượng, khẳng định viết quá Hoàng Quý Phi đều không phải là Hoàng Quý Phi. Huệ Phi cùng các ma ma nói, đều từ mặt bên xác minh điểm này. Nhưng ở 4 năm phía trước, Giang Lăng liền đã đem hết thể đế khế đều hủy diệt, liền hộ tịch đều hạch tiêu đến sạch sẽ. Hơn nữa ở lúc ấy, vị kia đại nhân là chuẩn bị một ít công văn, lấy đại hắn dùng. Nhưng không biết, Khang Hy rốt cuộc đối chuyện này, tin tưởng mấy thành. Giang Lăng cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, phát hiện chính mình đối chuyện này tần, thật sự là không đế. Nàng có thể thiết kế làm nghi tần làm dối, cũng có thể thiết kế làm Huệ Phi tự loạn đầu trận tuyến, thậm chí có thể cho Tiết Bảo Thoa cùng giả chính coi chừng vương phu nhân, cố tình làm nữ quan nghe được nào đó lời nói, lại từ đầu chí cuối mà thuật lại cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu. Nhưng là, ở đối mặt Khang Hy thời điểm, nàng trong lòng một chút đế nhi đều không có. Tiểu A Ca rủi rủi mắt, ở Giang Lăng trong lòng ngực phịch hai hạ, lầm bầm lầu bầu mà ngủ đi qua. Giang Lăng đem tiểu A Ca giao cho bà vú, lại đi đến Khang Hy trước mặt, thấp thấp mà gọi một tiếng Hoàng thượng. Khang Hy cười cười, nói, đi thôi. Thanh âm như cũng là trước sau như một ôn hòa. Giang Lăng không có cách nào, chỉ phải theo đi lên. Chờ đi ra cửa phòng, Khang Hy bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt có chút nhạt nhẽo ôn nhu chi ý, nhưng Giang Lăng ánh mắt vừa lúc cùng hắn nút bọc nhìn thẳng, không có nhìn đến Khang Hy ánh mắt. Bọn họ hai cái một trước một sau mà đi vào tẩm phòng, bên trong đã có cung nữ phô hảo đệm chăn, lại đồng thời cho bọn hắn thỉnh an. Khang Hy mở miệng nói, đi xuống đi. Hôm nay ban đêm, không cần bên ngoài gian thủ. Các cung nữ hai mặt nhìn nhau, nhưng Khang Hy nếu lên tiếng, kia tự nhiên là muốn nghe. Đêm đó trực đêm các cung nữ đơn giản thay đổi ban, ở cách vách thiên điện tiểu mị trong chốc lát, dự bị chờ ngày hôm sau buổi sáng lại qua đây. Rời đi thời điểm, còn nhân tiện che lại cửa phòng. Giang Lăng nắm lấy chính mình lòng bàn tay, cường tự chấn định hỏi, không biết Hoàng thượng có nói cái gì, muốn đơn độc đối ta nói. Khang Hy đi đến Giang Lăng bên cạnh, đem nàng toàn bộ nhi đều ôm ở trong ngực, thấp thấp thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu vang lên, hôm nay chấm gặp được một phong sổ con, nôn sưng, Hoàng Quý Phi đều không phải là Hoàng Quý Phi. Một chữ, cực kỳ chấm hoãn. Giang Lăng trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên tới. Khang Hy cúi đầu, nhìn Giang Lăng đôi mắt, lại cười nói, ngươi cho rằng lời này như thế nào. Giang Lăng nắm lấy chính mình vào áo, trong ánh mắt tiết lộ một chút lo lắng chi ý. Nếu là ở 4 năm trước, nàng ít nhất có 7-8 loại lý do thoái thác có thể dùng, nhưng hiện tại, chính mình trên người liên lụy quá nhiều người, mỗi đi phía trước đi một bước, đều phải nghĩ nhiều 30-40 bước, miễn cho thương tới rồi không liên quan vô tội người. Khang Hy cùng nàng thản ngôn này phong sổ con nội dung, đó là tổn công bằng tâm tư. Có như vậy trong nháy mắt, Giang Lăng muốn đem sự tình từ đầu chí cuối mà cùng hắn thẳng thắn. Nhưng là nàng không thể nói. Một khi nói, kế tiếp phản ứng dây chuyền, không dám tưởng tượng. Giang Lăng ngẩng đầu lên, thanh âm an bình thả nhu huyền, Hoàng Quý Phi đều không phải là Hoàng Quý Phi, chỉ cần chỉ có này một câu sao. Khang Hy đem nàng đôi tay khép lại ở lòng bàn tay, chậm rãi lắc đầu nói, tự nhiên không ngừng này một câu. Nhưng này một câu nhất đột ngột. Còn có Hoàng Quý Phi phạm phải tội khi quân, ý đồ đáng chết vân vân, lại có đó là buộc tội phụ thân ngươi, lúc trước đưa ngươi tiến cung hành động. Hoàng Mã Ma nói, đảo như là thỉnh người cầm đao. Bất quá sự tình quan chấm Hoàng Quý Phi, chấm hẳn là làm ngươi cũng biết chuyện này nhi. Một chữ tự trầm truy rơi xuống đất đẻ ở Giang Lăng ngực thượng, có chút khó chịu. Giang Lăng thật sâu mà hô hấp vài cái, thấp giọng nói, thì ra là thế. Nếu ở Minh Châu đại nhân trong mắt, ta đều không phải là Hoàng Quý Phi, kia lại là ai? Hôm nay sáng sớm, ta cũng ở trong cung nghe được quá tương tự đồn đãi, xưng Hoàng Quý Phi đều không phải là Hoàng Quý Phi, lại xưng Hoàng Quý Phi từng là chúng ta trong phủ nha hoàn. Nói lời này người, là Vinh Quốc phủ một vị phu nhân. Nhưng không biết này hai người chi gian, nhưng có cái gì liên hệ? Khang Hy nặng nề mà cười lên tiếng. Châm phái người cha quá. Khang Hy hoan thanh nói, bọn họ trong phủ xác thật từng có như vậy một vị nha hoàn, nhưng hai năm trước đã không ở nhân thế. Ngươi muốn thật là bọn họ trong phủ người hầu, này một thân học thức khí độ, lại là từ đâu mà đến. Nay lời đồn, chỉ sợ liền trên đường nhàn hán đều sẽ không tin tưởng. Càng miễn bản chấm đã từng, Khang Hy nói tới đây, đồng nhiên dừng lại giọng nói, lại chậm rãi lắc lắc đầu. Đã từng Khang Hy phái người điều tra qua Giang Lăng, ở tiến cung phía trước. Nếu chuyện đó nhi là thật sự, Khang Hy tự nhận sẽ không trà không ra. Huống chi Hoàng Quý Phi từng đã làm bọn họ trong phủ nha hoàn lời này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, liền Minh Châu chính mình đều không tin. Ở số con, cũng gần là hàm hồ mà đề ra một câu Hoàng Quý Phi đều không phải là Hoàng Quý Phi, không có nói đến Vinh Quốc phủ nửa cái tự. Nay một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm, Khang Hy cơ hồ cùng nàng sớm chiều ở chung, đối Giang Lăng thật sự là rõ như lòng bàn tay. Giang Lăng biểu tình dừng lại, ngẩng đầu nhìn Khang Hy, lặp lại nói, này lời đồn. Ở Khang Hy trong mắt, đây là lời đồn. Trung gian rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Giang Lăng trong lòng điên cuồng mà trào ra mấy chục cái ý niệm, Vương Phu Nhân nhắc tới năm đó sự tình, kỳ thật Tiết Bảo Thoa bọn người không quá tin tưởng, nhưng vẫn như cũ dùng lấy cớ này, ý đồ đem Giang Lăng kéo xuống mã, còn có giả chính là biết chuyện này nhi. Nhưng lại không tán đồng Vương Phu Nhân rảo hợp tiến vào, Minh Châu đã chịu Huệ Phi chỉ điểm, tính cả mấy cái tông thất liên danh thượng sổ con, xương Hoàng Quý Phi đều không phải là Hoàng Quý Phi. Nay trung gian, rốt cuộc là nơi nào ra sơ hở, mới làm Khang Hy nhận định nửa câu sau là lời đồn. Sự tình mạch lạc từng điều mà liên lụy lên, ngang dọc đan sen, dệt thành một cái lưới lớn. Nhưng này trương vong trung gian, lại cô đơn lẩu một cái lỗ thủng. Như thế nào đều bổ khuyết không đứng dậy. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, đem sở hữu sự tình, lại phản đẩy một lần. Chương 162. Có lẽ là Giang Lăng biểu tình quá mức hoang mang, Khang Hy lại rầu rĩ mà cười mấy tiếng, đem nàng ôm ở trong ngực, hỏi, ở lo lắng này lời đồn. Ngữ điệu so ngày xưa muốn có vẻ nhẹ nhàng một ít, phảng phất không lắm để ý bộ dáng. Giang Lăng cúi đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng hoàng thượng. Khang Hy lại cười một lát, mới nói, chuyện này, chấm sáng sớm liền biết. Giang Lăng hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn Khang Hy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Nàng hơi hơi giật giật môi, muốn nói cái gì đó, nhưng bởi vì quá mức kinh hãi, liền nửa cái tự đều cũng không nói ra được. Chuyện này Khang Hy sáng sớm liền biết. Chuyện khi nào? Giang Lăng khiếp sợ bộ dáng dừng ở Khang Hy trong mắt, lại là một cảnh tượng khác. Khang Hy bật cười một lát, dùng cái chán chống cái chán của nàng, thấp giọng nói, như thế nào, không tin chấm. Trước đây ở Dương Châu thời điểm, ngươi A Mã liền đối với chấm thẳng ngôn, ngươi là chi thứ sở ra dưỡng nữ, mà phi thân nữ, về dưỡng công văn linh tinh cũng là đầy đủ mọi thứ. Bất quá lúc trước tuyển tú, lại bị địa phương nghị sai rồi thẻ bài, đem ngươi làm thân nữ đưa vào cung đình, lúc này mới tới rồi chấm trước mặt. Chấm cân nhắc, đâm lao phải theo lao bãi. Giang Lăng cả kinh cơ hồ nói không ra lời, hoàng thượng. Vừa rồi để xuất rất những cái đó tin tức, bị Khang Hy một chút mà bổ toàn. Nguyên lai sớm tại Dương Châu thời điểm, những cái đó sự tình liền đã đệ trình đến Khang Hy ngự án trước, Khang Hy rõ ràng. Những cái đó sự tình, mỗi một chữ đều là thật sự, nhưng bởi vì trải qua cắt, mặt khác một ít chấn tướng, liền bị đúng sự thật mà che giấu qua đi. Khó trách Khang Hy như vậy ý thái thanh thản. Trong triều đình quần thần đấu đá, nếu là không ai tìm ra cái này sai lầm, ngược lại là việc lạ. Giang Lăng ngay sau đó lại nghĩ đến, dựa theo chính mình nguyên bản kế hoạch, hẳn là trước làm vương phu nhân tự loạn đầu trận tuyến, đem thất tâm phong sự thật truyền khắp nửa cái kinh thành, lại đem những cái đó công văn trình đến Thái Hoàng Thái Hậu, hay là Hoàng Thái Hậu trước mặt, thông qua Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu đôi mắt, đem mấy năm trước sự tình che lấp qua đi. Nhưng không nghĩ tới, sớm tại Dương Châu thời điểm, Khang Hy liền đã biết chuyện này. Kể từ đó, lúc trước những cái đó kế hoạch, đó là nhằm vào Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu hai người, uy lực tức khắc giảm phân nửa. Giang Lăng vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, ánh mắt có chút mê mang. Khang Hy lại cười cười, đem Giang Lăng ôm lại đây, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, mới lại rồi nói tiếp, bọn họ còn nói, nếu Hoàng Quý Phi đều không phải là nguyên lai cái kia liền hẳn là tưởng tra việc này, đem ngươi A Mã cùng ngươi cùng nhau, xử lý đến Ninh Cổ Tháp, tính một cái tội khi quân. Hiện tại kia phong sổ còn ở chấm ngự án trước, thủ săn chưa phát, ngươi muốn nhìn một cái sao. Giang Lăng giật mình, hơi du hạ ánh mắt, ta, nhưng là lại không có bên dưới. Khang Hy cong lưng, nhìn thẳng Giang Lăng đôi mắt, ôn hòa mà nói, chiều nay, chuyện này đã nháo tới rồi tông nhân phủ. Chấm hỏi qua mấy cái thân vương, cơ bản đều là muốn nghiêm tra việc này. Người A Mã Sa ở lĩnh Nam chưa về, này trong kinh cũng không có ngươi bổn gia thân tộc. Duy nhất cùng ngươi giao hảo giả phủ, lại trái lại tản lời đồn, đem ngươi cùng người khác nói nhập là một. Hắn tạm dừng một chút, mới lại rồi nói tiếp, theo ý của ngươi, chuyện này hẳn là tính ở ai trên người, mới không phải hoan uổng. Giang Lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới hơi rũ đầu, nhẹ giọng nói, nhưng bằng hoàng thượng xử trí bãi. Tuy rằng không biết Khang Hy rốt cuộc là ý gì, nhưng nếu sự tình nháo tới rồi tông nhân phủ, kia liền không phải bình thường xung đột. Chuyện này một khi xử lý không tốt, liền lại là một kiện hoàng gia mặt mũi bị hao tổn chuyện này. Dựa theo Hoàng Thái Hậu tính tình bản tính, hẳn là sẽ không làm chính mình quá khổ sở. Huống hồ, nếu Khang Hy đã sớm biết chuyện này, lại còn đem nàng lưu tại bên người suốt 2 năm, mặc dù là hiện tại, cũng không từng hơi giả sắc thái, kia hơn phân nửa liền ý nghĩa, hắn trong lòng đã có chủ ý. Mặc kệ chuyện này, rốt cuộc hẳn là tính ở ai trên người, Giang Lăng đều là an toàn. Khang Hy thấp thấp mà thở dài một tiếng, đem Giang Lăng toàn bộ nhi đều ôm ở trong ngực, ở nàng bên thai thấp giọng nói, không thể là chấm một cái định đoạt. Hiện tại chuyện này, đã đem trong triều đại học sĩ cùng biên giới đại quan, trong cung phi tần, trong kinh thành quốc công phủ, tuy rằng là cái xuống dốc quốc công phủ, còn có tông nhân phủ cùng vài vị tông thất, đều liên lụy ở trong đó. Chấm muốn nghe xem người chủ ý. Nói xong, hắn liền đem Giang Lăng mềm nhẹ mà ấn ở một phen ghế dựa, chính mình cong lưng, nhìn thẳng nàng đôi mắt. Giang Lăng có chút ngốc ngốc, theo bản năng nói, ta. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu chuyện này liên lụy cực quảng, Khang Hy có thể hay không ném chuột sợ vỡ đồ. Khang Hy cúi người ngóng nhìn nàng đôi mắt, thanh âm như cũ ôn hòa thả trầm hoãn, chấm nghĩ tới, trong cung có người cùng triều thần âm thầm tư thông, trong triều lại có người liên tiếp cản trở chấm lập hậu, lại đẩy tưởng. Căn nguyên đồng dạng là ở trong cung. Ngươi là chấm Hoàng Quý Phi, nay trong cung sự tình, hay là nên từ ngươi tới xử trí? Đây là thứ nhất. Thứ hai, trước 2 tháng, chấm nương thanh tra hộ bộ, lại bộ, xử trí một đám vân quý, nhưng kế tiếp phiền toái không nhỏ. Chấm suy nghĩ, có thể hay không nương chuyện này nhi, giết gà dọa khỉ, có thể làm nào đó người nghỉ ngơi tâm tư. Giang Lăng nghe đến đó, liền hoàn toàn mà minh bạch. Quả nhiên là ném chuột sợ vỡ đồ. Khang Hy nhắc tới tông nhân phủ, lại nhắc tới mấy cái thân vương, hiển nhiên là không muốn bị thương hòa khí. Nhưng chuyện này, lại cùng Giang Lăng có liên hệ, còn cùng trong triều vài vị đại thần đều có liên hệ, cần đến đem sự tình xử trí đến sạch sẽ lưu loát. Giang Lăng thân là Hoàng Quý Phi, nhiếp lục cung sự, còn có thể thường thường mà truyền triệu phu nhân mệnh phụ nhóm tiến cung. Nếu từ Giang Lăng tới xử lý chuyện này, nguy hiểm sẽ tiểu một ít. Hơn nữa, Khang Hy vừa mới xử trí một đám vân quý, gấp cần có người thế hắn giải quyết tốt hậu quả. Giang Lăng phía trước phía sau như vậy tưởng tượng, liền suy đoán đến không sai biệt lắm. Nàng trong lòng yên ổn xuống dưới, thấp giọng nói, nếu là hoàng thượng tưởng xử trí chuyện này nhi, đảo cũng chưa chắc không thể. Đầu một kiện, đó là cho ta phát một đạo thánh chỉ, xưng. Nàng thanh âm nhu hòa thả dịu dàng, từng câu từng chữ mà từ từ kể ra, cố tình lại ở giữa yếu hại. Khang Hy lặng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt ẩn có chút cổ vũ chi ý, lại đến sau lại, liền hoàn toàn đều là vui sướng. Chính mình vị này hoàng quý phi, xác thật là khó được thông tuệ, hơn nữa lâm nguy không sợ. Khang Hy mỉm cười nghe xong trong chốc lát, liền nặng nề mà cười nói, hết thể ý thì hoàng quý phi lời nói. Theo sau một cái ôn nhu hôn, dừng ở Giang Lăng đôi mắt thượng. Giang Lăng giọng nói một đốn, theo bản năng mà gọi một tiếng hoàng thượng, lại đổi lấy một cái càng thêm triền miên hôn. Đến khanh như thế, Khang Hy thấp giọng thở dài nói, thật là cuộc đời một may mắn lớn. Giang Lăng có chút mơ hồ, theo bản năng mà nắm lấy Khang Hy và táo trước, ánh mắt có chút mê mang. Một cái lại một cái nhỏ vụn hôn, dừng ở nàng trên người, liền quanh mình bầu không khí cũng có chút mông lung. Trong bất chi bất giác, hai người và táo đều tản ra, một quả màu lam nhạt hạt châu run rẩy mà rũ ở Giang Lăng bên hai, phiếm nhạt méo màu sắc. Một sợi lại một sợi tinh tế hoa văn quấn quanh này thượng, hiển nhiên là trải qua thợ thủ công khéo tay khắc điêu ra tới, thế gian hiếm có. Giang Lăng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, có chút bị động mà thừa nhận. Không cần thiết một lát thời gian, liền có người bám vào nàng bên hai, một chữ tự chậm chậm chạm hỏi, hôm nay còn được chứ? Là đang hỏi thân thể của nàng. Giang Lăng vô lực mà cuộn ở trong lòng ngực hắn, gật gật đầu. Một thất mưa rền gió dữ. Ngừng lại xuống dưới thời điểm, trong nhà ánh nến đã sắp châm hết. Giang Lăng nằm ở Khang Hy trong lòng ngực, hơi hơi mà thở phì phò, ánh mắt như cũ có chút mê mang. Nhưng thật ra Khang Hy còn ở nặng nề mà cười nhẹ, lại là một cái mềm nhẹ hôn, dừng ở nàng lông mỹ thượng. Giang Lăng nhắm mắt lại, giật giật ngón tay, lại một lần vô lực mà buông xuống. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên khi, mới phát hiện Khang Hy vẫn luôn đang nhìn chính mình, ánh mắt ôn nhu thả thương tiếc. Ngày khác nên cho ngươi bổ bổ thân mình. Khang Hy một tay ôm lấy nàng eo, một tay chống chính mình, cười nói. Giang Lăng thật sự là không có sức lực, liền hàm hàm hồ hồ mà ứng thanh. Trong nháy mắt, Khang Hy đem nàng chặn ngang ôm lên, chiều giường bên kia đi đến. Trong nhà rơi rụng đầy đất quần áo, Giang Lăng sớm đã không có sức lực đi để ý tới. Chỉ mong ngày mai sáng sớm, các cung nữ ánh mắt không cần quá mức chế nhạo. Đầu mùa xuân thời tiết thượng có chút lạnh lẽo, đệm giường cũng phô thật dày một tầng. Khang Hy đem Giang Lăng thả xuống dưới, chính mình cũng nằm ở nàng bên cạnh người, như cũ dùng cái loại này ôn nhu thả mang theo chút thương tiếc ánh mắt nhìn nàng, chỉ chốc lát sau, lại là một cái triền miên đến cực điểm hôn. Giang Lăng bất đắc dĩ, chỉ có tùy hắn đi. Trong nhà nến đỏ lạch cạch một tiếng châm tẫn, quanh mình tối sầm xuống dưới, chỉ có cửa sổ bên ngoài chiếu tiến vào mông lung ánh trăng. Mơ mơ màng màng gian, Giang Lăng đống nhiên nhớ tới, sớm tại lúc trước nam tuần thời điểm, Khang Hy liền đã có hiện tại loại này dấu hiệu, làm nàng đơn độc xử trí một ít việc vụ. Bất quá ở lúc ấy, tình thế chưa trong sáng, nhưng là hiện tại, hết thảy đều dần dần mà rõ ràng đi lên. Vào lúc ban đêm, đương nhiên mà, lại là một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Lăng tỉnh lại thời điểm, bên cạnh người người đã rời đi. Các cung nữ nhưng thật ra không có chế nhạo, bất quá ẩn ẩn mà có chút hâm mộ. Ở dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Giang Lăng phá lệ mà không có xử lý trong cung tạp vụ, ngược lại trước đem tiểu A-K ôm lấy, hống trong chốc lát. Tiểu A-K tối hôm qua ngủ đến sớm, hôm nay thức dậy cũng sớm, đồ ăn sáng thời điểm, vẫn như cũ là một bộ mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Giang Lăng theo thường lệ hỏi hỏi bà Vũ, hai ngày này tiểu A-K ăn ngủ nhưng hảo, có hay không cái gì không liên quan người muốn tới thừa cản cung. Được đến phủ định trả lời lúc sau, Giang Lăng liền lại truyền một vị thái y y tiến cung, làm hắn nhìn xem tiểu A-K thân thể trạng huống. Chính như Khang Hy ngày hôm qua nhắc tới giống nhau, tiểu A-K thân thể trạng huống thực hảo. Giang Lăng thoáng an tâm, bình lui thái y y, lại làm bà Vũ mang theo tiểu A-K, đến thiên điện đi chơi. Chờ đến giờ thìn canh ba tả hữu, một vị ma ma vội vội vàng vàng đi vào điện, cùng Giang Lăng nói vài món sự tình. Đệ nhất kiện tự nhiên là ngày hôm qua buổi chiều, Tiết Bảo Thoa đem Vương Phu Nhân mang về trước Vinh Quốc Phủ lúc sau, thẳng đến hôm nay sáng sớm đều không có ra tới, hẳn là bị người trong nhà coi chừng. cái thứ hai còn lại là hôm nay buổi sáng, giả gia vị kia lão gia, chỉ giả chính, tự mình mang theo tiểu tôn tử ra cửa, bái phỏng vài vị ngày xưa đồng liêu, không biết là cái gì nguyên nhân. Chuyện thứ ba là giả gia bên kia, không biết như thế nào, đống nhiên có mấy cái lang trùng, cấp vương phu nhân khai một đạo phương thuốc, nôn sừng, nhị thái thái là thất tâm phong. Chủ tử, ma ma nói, chúng ta tối hôm qua nhưng không phái người qua đi. Này, này thật có chút không hợp tình lý. Ngày hôm qua vương phu nhân trước khi đi thời điểm, tuy rằng có điểm cuồng loạn, nhưng còn chưa tới thất tâm phong nông nỗi. Như thế nào vừa mới qua một buổi tối, liền bị chẩn đoán chính xác đâu. Giang Lăng khép lại trong tay quyển sách, cười lạnh một chút. Chương 163. Đương nhiên không hợp tình lý. Giang Lăng lãnh đạm nói, chuyện này muốn hợp tình lý, lúc trước nhị thái thái, liền sẽ không nói ra nói vậy. Các ngươi về trước tới bãi, những cái đó lang trùng cùng chúng ta không có quan hệ, tạm thời không cần nhìn chằm chằm. Bất quá, chờ bọn họ viết xong phương thuốc chảo xong dược, các ngươi muốn đem phương thuốc sao trở về một phần. Nhớ kỹ, thà rằng sao không đến phương thuốc, đều đừng tiết lộ bản thân thân phận. Mama có chút sợ không được đầu óc, nhưng vẫn là ứng thanh. Giang Lăng đem trước người quyển sách đi phía trước đẩy, nói, hảo, các ngươi lui ra bãi. Làm hai người tiến vào hầu hạ ta thay quần áo. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, nói thêm nữa đã là vô ích. Giang Lăng thay đổi một thân thích hợp trang phục, mang theo hai cái nữ quan, đến Thái Hoàng Thái Hậu trong cung đi. Vừa rồi các ma ma nhắc tới, Giang Lăng liền nghĩ đến, ngày mai vừa vặn là 2 tháng mùng 1, là cái ra cung lễ Phật nhật tử. Giang Lăng tưởng tự mình đến bên ngoài nhìn xem, sự tình lên men đến mức nào. Ở cảnh trong mơ nghe người khác thuật lại, trung quy vẫn là cách một tầng. Có một số việc, so ra kém chính mình tận mắt nhìn thấy. Giang Lăng đi vào Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, dựa theo lệ thường hành lễ vân an, liền nghe Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, ngồi bãi. Hôm qua Hoàng thượng vừa mới tới đi tìm ta, cùng ta nói Minh Châu chuyện này, hôm nay sáng sớm ngươi liền lại đây. Như thế nào, là muốn nghe xem ta ý tứ? Giang Lăng cúi đầu nói, không dám làm phiền Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng. Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, nói, không tính là lo lắng. Hoàng thượng ở ta trước mặt nhi, nhắc tới quá ba lượng hồi, làm ta ngày thường chăm sóc ngươi, chớ có làm người khinh ngươi tuổi trẻ. Kia phong sổ con ta xem qua, là Minh Châu xem ngươi A Mã không vừa mắt, muốn tìm một cơ hội chọn soi mói. Hoàng Thái Hậu tới cũng đi tìm ta, nói, nên lấy hoàng gia mặt mũi làm trọng, thời trẻ sự tình dừng ở đây. Hoàng quý phi việc, cũng đương như thế. Đêm qua, chúng ta đều phái người đi nhìn quá, giả ra thái thái đã chịu kích thích quá độ, được thất tâm phòng, nghe nhầm đồn bậy. Giang Lăng tinh tế mà cân nhắc trong chốc lát, phỏng đoán hẳn là ngày hôm qua hành động nổi lên tác dụng. Ngày hôm qua buổi chiều, Giang Lăng làm chính mình trong cung những cái đó nữ quan, đều nghe được vương phu nhân kia một ít lời nói. Nếu những lời này đó từ đầu chí cuối mà truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu, còn có Hoàng Thái Hậu lỗ thai, sự tình liền đơn giản. Chiếu hiện tại tình hình xem, hẳn là hết thể đều như Giang Lăng sở liệu. Một khi vương phu nhân đã chịu kích thích, nói bậy nói bạ lý do thoái thác truyền khai, kia liền sẽ vô hạn mà phóng đại, thẳng đến việc này tan thành mây khói mới thôi. Giang Lăng nghĩ đến đây, liền phóng nhu thanh âm, nói, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu săn sóc. Thái Hoàng Thái Hậu xua xua tay, cười nói, trước đừng cảm tạ ta, Hoàng thượng bên kia còn đau đầu đâu. Minh Châu cùng kia mấy cái tông thất, đều không phải hảo đắn đo tính tình. Lần này bọn họ liên danh thượng sổ con, đem ngươi cùng ngươi A Mã, còn có ngày đó qua tay chuyện đó Châu huyện quan viên, đều từng cái địa điểm danh, còn muốn nháo đến tông nhân phủ đi. Nếu xử trí không tốt, Hoàng thượng bên kia cũng có chút khó làm. Ngươi nếu là rảnh rỗi, liền tìm cái lấy cớ, trông thấy kia mấy cái vương phi cùng phu nhân, tìm một cơ hội gõ gõ. Bất quá, động tính không cần quá lớn. Giang Lăng thoáng an tâm, lại rồi nói tiếp, tạ Thái Hoàng Thái Hậu đề điểm. Ngày hôm qua ban đêm, Khang Hy cũng cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói. Nhìn dáng vẻ, đảo thật như là có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Thái Hoàng Thái Hậu lại cười nói, ta biết ngươi là cái thông minh hài tử, mấy năm nay cẩn thận hành sự, chưa bao giờ ra quá cái gì sai lầm. Hoàng Quý Phi vị trí, cũng ngồi đến ổn định vững chắc, chưa bao giờ dùng người khác nhiều lự. Bất quá, ngươi đừng quá cẩn thận, miễn cho trói buộc chính mình tay chân. Chuyện này, ngươi trong lòng nhưng nắm chắc nhi không có. Giang Lăng túi lầu nói, đang muốn báo cho Thái Hoàng Thái Hậu, ngày mai là mùng 1, thần thiếp nghĩ ra cung lễ Phật. Thái Hoàng Thái Hậu cười, ra cung lễ Phật. Ra cung lễ Phật bất quá là một cái cớ. Dùng ra cung lễ Phật danh nghĩa, kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như vừa rồi Thái Hoàng Thái Hậu nhắc tới, cùng những cái đó thân vương tông thất nhóm các phu nhân nói chuyện, gõ gõ. Nếu có thể nương cơ hội này, đi ra bên ngoài nhìn xem, nhưng thật ra không tồi. Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lát, liền đáp ứng Giang Lăng yêu cầu. Giang Lăng đứng dậy cảm tạ Thái Hoàng Thái Hậu, lại cùng Thái Hoàng Thái Hậu hàn huyên một lát, lúc này mới rời đi Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Ở hồi thừa càn cung trên đường, Giang Lăng vừa vặn đụng tới Nghi Tần, cùng nàng đánh cái đối mặt. Giang Lăng đã mấy hôm chưa thấy được Nghi Tần. Từ Nghi Phi bị tức lạc vì Tần lúc sau, liền ngừng nghỉ không ít, này 2-3 tháng, trừ bỏ tháng chạp, ăn tết cùng tết thượng nguyên ở ngoài, chưa bao giờ từng bước ra quá tẩm cung nửa bước. Ngẫu nhiên có việc, cũng hơn phân nửa là giao cho bên người nữ quan xử lý. Nghi Tần nhìn thấy Giang Lăng, liền nhún người hành lễ nói, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Giang Lăng không mặn không nhạt mà ứng thanh, từ Nghi Tần bên cạnh người đi qua. Ở trải qua Nghi Tần kia trong nháy mắt, đồng nhiên nghe thấy Nghi Tần nhẹ giọng nói, Hoàng Quý Phi nương nương, hôm qua tiến cung vị kia thái thái, nghe nói đã thất tâm phòng, chính là thật sự. Nghi Tần đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phía trước, phảng phất không phải ở cùng Giang Lăng nói chuyện. Giang Lăng bước chân dừng lại một chút, lại nghiêng đầu nhìn Nghi Tần, mỉm cười nói, ta cũng không biết. Nghi Tần biểu tình dừng một chút, nhưng là lại cái gì đều không có nói, cùng Giang Lăng gặp thoáng qua. Giang Lăng tại chỗ đứng đó một lúc lâu, mới chậm rãi trở lại thừa càn cung. Án kỷ thượng quyển sách vừa mới phiên một nửa, còn có chút quan trọng công văn ném ở trong góc, chờ đợi xử trí. Mấy cái quản sự cô chờ ở một bên, chuẩn bị cấp Giang Lăng bẩm báo trong cung sự vụ. Giang Lăng lược nâng tay, ý bảo các nàng tạm thời đừng nóng nảy, sau đó lấy ra một quyển sách, đem mặt trên mấy cái tên, từng bước mà câu rớt. Báo Cẩm, Màu Vu, Ngọc Châu. Toàn bộ đều là xuất thân Vinh Quốc phủ cung nữ, đã từng ở trong cung ngốc quá một đoạn thời gian, tuổi lại đến. Giang Lăng đem này mấy cái tên nhất nhất câu dẫn, đem quyển sách giao cho một vị quản sự cô, nói, đem mấy người này phân phát ra cung bãi. Vị kia quản sự cô phủng quyển sách, có chút khó xử nói, hảo giáo Hoàng Quý Phi biết được, nơi này có mấy người, là không muốn ra cung, tưởng ở trong cung sống quãng đời còn lại. Dựa theo trong cung quy củ, nếu có không muốn ra cung cung nữ, như vậy liền sẽ chậm rãi ngao thành ma ma. Giang Lăng cười cười, nói, nhưng các nàng lúc trước tiến cung thời điểm, là làm quý phi của hồi môn, cùng nhau đưa vào cung tới. Quý phi nương nương mất, các nàng nên bị thả ra cung đi. Nếu không muốn ra cung, kia liền muốn tới trong vườn đi túc trực bên linh cứu. Các người đi phiên phiên cung quy quyển sách, có phải hay không lý lẽ này? Quản sự cô khó xử nói, cái này. Tuy rằng là có như vậy một cái quy củ, nhưng là từng ấy năm tới nay, cực nhỏ có người sẽ làm theo. Giang Lăng lại lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng câu mấy cái tên, lại nói, nếu là trong cung quy củ, kia liền hẳn là làm theo, đoạn không có pháp ngoại khai ân đạo lý. Mặc kệ các nàng cho các ngươi xử nhiều ít bạc, lại vận dụng quá nhiều ít quan hệ, một mực đều trở về. Làm các nàng đánh chỗ nào tới, liền trở lại chỗ nào đi bãi. Thả về bạc cấp gấp đôi, không đủ, liền từ ta tiền tiêu hàng tháng bên trong khấu trừ. Lời nói đã nói đến loại tình trạng này, quản sự cô không có cách nào, chỉ có đáp ứng. Giang Lăng lại xử lý trong chốc lát tạp vụ, đem quản sự cô nhóm bẩm báo sự tình, từng cái xử trí thỏa đáng, liền làm các cung nữ mang tới mấy chương thiệp, từng nét bút mà viết bái thiếp. Ngày mai ra cung, trừ bỏ muốn nương lễ Phật lấy cớ, trông thấy giả phủ người ở ngoài, còn muốn đi bái phỏng vài vị vương phi, như Thái Hoàng Thái Hậu lời nói, gõ gõ các nàng. Giang Lăng là Hoàng Quý Phi, làm khởi những việc này như tới, là đúng lý hợp tình. Viết xong 6-7 phong thiệp, Giang Lăng liền đem nữ quan nhóm kêu tiến vào, làm các nàng đem thiệp đưa ra cung, đưa hướng từng người vương phủ. Đến nỗi thiệp hay không sẽ bị trên đường chặn lại, nhưng thật ra không cần lo lắng. Không có người dám can đảm làm như vậy. Làm xong những việc này lúc sau, Giang Lăng mới tìm cái khoảng cách, dựa vào trên giường mị trong chốc lát. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Lăng liền cầm Thái Hoàng Thái Hậu dụ lệnh, mang theo mấy cái nữ quan, ra cung lễ Phật. Ở cửa cung thời điểm, Giang Lăng mạc danh gặp được Nghi Tần. Nghi Tần cùng Giang Lăng giống nhau, cũng thay đổi một thân trang phục, trong tay cầm kinh Phật cùng Phật Châu, cũng như là muốn xuất cung lễ Phật. Nhìn thấy Giang Lăng khi, Nghi Tần sửng sốt một chút, liền tiến lên hành lễ nói, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Giang Lăng lại không mặn không nhạt mà lên tiếng, dục cùng Nghi Tần gặp thoáng qua. Ở trải qua Nghi Tần bên người thời điểm, Nghi Tần đống nhiên cười nói, Hoàng Quý Phi cũng là muốn xuất cung lễ Phật. Này nhưng vừa vặn nhi, ta hôm nay cũng nghĩ đến trong chùa dâng hương lễ tạ thần, không biết nhưng có cái này vinh hạnh, cùng Hoàng Quý Phi đồng hành. Nghi Tần nói âm chưa lạc, phương xa cung trên đường lại ủ ủ mà xử lại đây một chiếc xe ngựa. Chờ xe ngựa chạy đến cửa cung trước, người trong xe cấp Giang Lăng thỉnh an hành lễ, mới phát hiện là Vinh Tần. Vinh Tần đồng dạng mang theo Phật hương cùng Phật Châu, còn có suốt một đại chồng kinh Phật, cũng như là muốn xuất cung lễ Phật. Nhìn thấy Vinh Tần một chốc, Nghi Tần sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau liền khôi phục ngày xưa bộ dáng. Giang Lăng nhẹ nhàng cười. Hôm nay đảo thật là xảo. Giang Lăng nói, một đám, đều phải ra cung lễ Phật lễ tạ thần. Nhưng không biết Nghi Tần khi nào sửa tin Phật tổ. Còn có Vinh Tần, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong cung đóng cửa ăn ăn, trước đó không lâu mới giải cấm, này trước mắt, cũng là muốn xuất cung lễ tạ thần sao. Vinh Tần nâng nâng mí mắt, từng viên mà vê trong tay Phật Châu, rũ mắt nói, đúng là như thế. Giang Lăng cười ngâm ngâm nói, đó là thật sự xảo. Lập tức Giang Lăng liền đi theo Nghi Tần, Vinh Tần cùng nhau, ra cung đi. Đi đến mở rộng chi nhánh khẩu thời điểm, Giang Lăng xe ngựa quải tới rồi Nhạc Thân Vương Phủ, Nghi Tần cùng Vinh Tần xe ngựa tắt một đường hướng nam. Giang Lăng nhìn nhìn các nàng đi trước phương hướng, đảo như là hướng về phía Giả Phủ đi. Lại liên hệ đến đêm qua, Giả Phủ đống nhiên đã đến kia một đám lang trùng, Giang Lăng trong lòng liền hiểu rõ. Các nàng hai cái, 10 có 8 9 là hướng về phía Vương Phu Nhân đi. Nhìn dáng vẻ, ngày hôm qua buổi chiều ở Nghi Tần cung trước những lời này đó, chọc chúng các nàng tâm sự. Niệm cập tại đây, Giang Lăng liền không hề để ý tới các nàng, bản thân đến Nhạc Thân Vương trong phủ, cùng Nhạc Thân Vương Phi nói chuyện nói. Nhạc Vương Phi khách khách khí khí mà tiếp đại Giang Lăng, cùng nàng trao đổi một lát, lại khách khách khí khí mà đem nàng tặng đi ra ngoài, chỉ nói, nghe nhầm đồn bậy, tự không thể tin. Tự Nhạc Thân Vương trong phủ ra tới, Giang Lăng lại quải tới rồi An Thân Vương phủ, đồng dạng cùng Vương Phi nói chuyện nói. An Thân Vương Phi ý tứ đồng dạng là, nghe nhầm đồn bậy, tự không thể tin. Lại sau đó là Dự Thân Vương phủ, Nam An quận Vương phủ. Giang Lăng một đám mà đi trước bái phỏng, thậm chí liền Minh Châu đại nhân Nhạc gia đều đi bái phỏng một hồi. Lại tiếp theo là mấy cái tông thất trong nhà, còn có một cái quốc công phủ. Một đường như vậy đi xuống tới, nửa cái Bắc Kinh thành đều bị Giang Lăng xoay một lần. Chờ đến giờ ngọ thời điểm, Giang Lăng nghĩ chính mình nếu lấy cơ ra cung lễ Phật, kia liền nên làm đủ bộ dáng, vì thế đi một chuyến chùa. Hồi trình thời điểm, Giang Lăng thuận tiện còn đi một chuyến Giả Phủ, nhìn nhìn Vương Phu Nhân. Đêm qua, Vương Phu Nhân lại ở trong phủ náo loạn một hồi, bị Giả Chính cấp nút lại. Giang Lăng đi đến Giả Phủ thời điểm, Vương Phu Nhân chính ốm yếu mà nằm ở trên giường, một chút tinh thần đều không có, Tiết Bảo thoa bưng một chén đen như mực dược, đang ở Vương Phu Nhân trước giường uy nàng, Giả Bảo Ngọc thì tại trước giường khuyên. Đến nỗi Lý Hoàn, nàng khắp nơi nhà ở bên kia nạp kim chỉ, không nói một lời. Vinh Quốc phủ suy tàn lúc sau, trong phủ nha hoàn đi đi, tán tán, chỉ có các nàng hai cái tức phụ nhi ở hầu hạ. Mới vừa đi tiến Vương Phu Nhân nhà ở, Giang Lăng liền nghe tới rồi một cổ dậy đặc dược vị nhi. Tiết Bảo Thoa là nhận được Giang Lăng, mới vừa nhìn thấy Giang Lăng một chốc, thiếu chút nữa đánh nghiêng chén thuốc. Vừa muốn đứng dậy hành lễ, Giang Lăng liền nâng lên tay, ngăn trở nàng động tác, nhìn Vương Phu Nhân, nói, ta hôm nay là đến xem nhị thái thái, bệnh hào chút không có. Vương Phu Nhân đôi mắt như cũ là đỏ bừng, biểu tình có chút dữ tợn. Ngươi cùng các nàng là một khối tới bãi. Vương Phu Nhân cười dữ tợn nói, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, Nguyên Xuân Lâm chúng trước, đã đem sự tình gì đều nói, các ngươi không có cứu vãn đường sống. Không có. Cuối cùng hai chữ, là khàn cả giọng giống ra tới. Giả Bảo Ngọc kêu một tiếng mẫu thân, lại vội vàng mà cùng Giang Lăng giải thích nói, vị này phu nhân, mẫu thân nàng sinh bệnh, hai ngày này vẫn luôn nói không lựa lời. Nàng lời nói, còn thỉnh phu nhân chớ có để ở trong lòng. Giang Lăng hơi hơi mỉm cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiết Bảo Thoa. Giả Bảo Ngọc nhận không ra Giang Lăng thân phận, nhưng Tiết Bảo Thoa lại biết, nhìn thấy Giang Lăng xem nàng, Tiết Bảo Thoa liền chỉ có gắt xuống trong tay chén thuốc, giải thích nói, hoảng. Phu nhân, lang trung nói, chúng ta thái thái là được thất tâm phong, nói ra nói nửa thật nửa giả, còn thỉnh phu nhân chớ có để ở trong lòng. Theo sau Triều Giang Lăng thật sâu mà nhún người hành lễ. Giang Lăng tươi cười bất biến, thật sự là thất tâm phong sao? Tiết Bảo Thoa kiên trì nói, là thất tâm phong. Chương 164. Giang Lăng Triều Vương phu nhân bên kia nhìn lại, tươi cười như cũ chưa biến. Một khi đã như vậy, Giang Lăng nhàn nhạt mà nói, kia liền thỉnh hai vị coi chừng hảo nhị thái thái, ngàn vạn đừng làm cho nàng ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, hỏng rồi nhà các ngươi thanh danh. Nói xong lúc sau, ánh mắt lại ở Tiết Bảo Thoa trên người, hơi chút tạm dừng một chút. Tiết Bảo Thoa mí môi, phảng phất dùng rất lớn sức lực nói, đúng vậy. Giang Lăng lại chiều Vương phu nhân bên kia nhìn liếc mắt một cái, thấy Vương phu nhân biểu tình như cũ dữ tợn, liền cười nói, hảo, ta hôm nay lại đây, bất quá là vì nhìn một cái nhị thái thái bệnh. Nếu các ngươi thái thái là bị bệnh, kia liền thỉnh nhị vị hảo hảo xem cố nàng bãi. Cáo tử. Theo sau Giang Lăng liền mang theo nàng cung nữ cùng các ma ma, rời đi. Tiết Bảo Thoa cùng Giả Bảo Ngọc, Lý Hoàn hai người ra cửa đưa tiễn, ở bên ngoài lại đụng phải vừa mới hồi phủ Giả Chính, lại là một hồi gặp thoáng qua. Giang Lăng đi xa lúc sau, Giả Chính mới lạnh một khuôn mặt, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Quý Phi như thế nào sẽ tới chúng ta trong phủ tới? Giả Bảo Ngọc đem ban ngày sự tình, nhặt chút quan trọng, cùng Giả Chính đề đề. Giả Chính nghe thấy Nghi Tần, Vinh Tần hai người đến trong phủ đã tới, còn cùng Vương Phu Nhân nổi lên hai chàng tiểu xung đột, liên tục mà đấm ngực dừng chân, hơi kém liền muốn lập tức về phòng, cấp Vương Phu Nhân hảo một đốn giáo huấn. Lại nghe nói chiều nay, Hoàng Quý Phi đến trong phủ tới nhìn một cái nhị thái thái bệnh đến như thế nào, tức khác lại là cả kinh, liên tục hỏi, Hoàng Quý Phi đều nói chút cái gì? Nhà bọn họ, thật sự chịu không nổi trận thứ hai sóng to gió lớn. Giả Bảo Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa hai cái, đem Giang Lăng nói, một chữ không lậu mà cùng Giả Chính thuật lại. Giả Chính sau khi nghe xong lúc sau, vốn dĩ có chút trắng bệnh sắc mặt, nhưng thật ra hòa hoãn một ít, nói, Hoàng Quý Phi nhưng thật ra không có hùng hổ doa người. Theo sau lại phân phó nói, sau này ngươi cùng Lý Hoàn hai cái, thay phiên ở trong phòng nhìn các ngươi bà, chớ có làm nàng ở hồ ngôn loạn ngữ. Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn xưng là. Giả Chính lại cảm khái nói, vừa rồi ta mang theo Lan Ca Nhi đi ra ngoài, mới biết được chuyện đó Nhi đã truyền đến ồn ào huyên náo. Không ít người đều biết nàng được thất tâm phong, cả ngày giới Nhi hổ ngôn loạn ngữ. Thôi, sau này khiến cho nàng ở trong phòng ăn chay niệm Phật bãi, nơi nào đều đừng đi. Bảo Ngọc, ngươi không có việc gì thời điểm, cũng đến nhiều nhìn ngươi nương, đừng làm cho nàng lại lăn lộn xảy ra chuyện gì Nhi tới. Giả Bảo Ngọc cũng xưng là. Lập tức vài người trở lại trong phòng, lại thương nghị một phen. Vương phu nhân ở trong phòng đợi thật lâu, đều không có chờ đến người. Chờ lại muốn ra tới khi, Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn đã thương lượng hảo, hai người ban ngày ban đêm thay phiên nhìn Vương phu nhân, đừng nói là ra cửa, liền một ngày tam cơm đều là ở trong phòng ăn, trừ bỏ sao chép kinh Phật ở ngoài, không bao giờ có khả năng chuyện khác nhi. Tiết Bảo Thoa đã từng nghĩ tới, nếu Vương phu nhân cùng Huệ Phi thành công, lại là như thế nào một cái kết quả. Nhưng chờ đến sau lại, Báo Cầm bọn người bị phân phát hồi Giả phủ, nhà bọn họ 7-8 khẩu người, cư nhiên không có người biết, trong cung lại đã xảy ra chuyện gì, quả thực hoàn toàn cùng trong cung chặt đứt liên hệ, lúc này mới chậm rãi đánh mất cái này ý niệm. Chậm rãi, bọn họ đều không lớn nằm mơ. Giang Lăng trở lại trong cung lúc sau, lại đem chính mình ngâm ở nước ấm, thật dài mà thở ra một hơi. Một lát sau, một phong minh hoàng thánh chỉ bị đưa đến Thừa Càn cung. Mặt trên là chút không đau không ngứa trách cứ chi ngôn, xương Giang Lăng lúc trước tuổi nhỏ không biết sự, coi trong cung quy củ với không có gì, vân vân. Giang Lăng xem qua thánh chỉ, liền đem nó gác ở một bên, không hề để ý tới. Nay phong thánh chỉ, là ngày hôm qua ban đêm, Giang Lăng cùng Khang Hy ước định tốt. Các đánh 50 đại bản, đem việc này nhẹ nhàng bốc quá. Giang Lăng nhắm mắt lại, vén lên một phùng nước ấm, mà tưới ngay vào đầu. Cánh hoa hương khí quanh quẩn ở chóp mũi, trong nhà dần dần mà có chút mông lung. Giang Lăng thói quen tính mà tràn ra một sợi hương khí, đồng nhiên lại bật cười, đem dị năng từng sợi mà thu trở về. Hiện tại nàng đã không cần cái này, tuy rằng ở nào đó thời điểm, vẫn là sẽ thói quen thành tự nhiên. Tắm gội thay quần áo lúc sau, Giang Lăng lại đi vào tiểu A-ca thiên điện, bồi hắn chơi đùa trong chốc lát. Tiểu A-ca tựa hồ đã quên mất tối hôm qua sự tình, ở Giang Lăng trong lòng ngực phịch phịch, chơi thật sự vui vẻ. Đang ở cười đùa, bên ngoài bỗng nhiên có một vị cung nữ vội vàng đi vào tới, đệ thấp thanh âm nói, chủ tử, Lương công công tới. Giang Lăng đem tiểu A-ca ôm đến chính mình đầu gối, lại làm người ở trước mặt rũ một đạo rèm trâu, mới nói, thỉnh Lương công công tiến vào bãi. Cung nữ xưng là, chỉ chốc lát sau liền đem Lương đại tổng quản mang theo tiến vào, sau đó thối lui đến một bên. Tiểu A-ca đạp lên Giang Lăng đầu gối, nghiêng đầu, tò mò mà đánh giá rèm trâu, thỉnh thoảng vươn một cây tay nhỏ chỉ, nhẹ nhàng chọc một chọc những cái đó hạt trâu, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Lương đại tổng quản cấp Giang Lăng đánh cái ngàn nhi, mới nói, bẩm hoàng quý phi, hoàng thượng có một đạo ý chỉ, muốn thỉnh hoàng quý phi đắp lên phượng ấn. Theo sau từ trong tay háo lấy ra một quyển thánh chỉ, giao cho cung nữ, lại từ cung nữ giao cho Giang Lăng trong tay. Giang Lăng đem tiểu A-K giao cho cung nữ trong tay, tiếp nhận kia phong thánh chỉ, triển khai nhìn kỹ. Kia mặt trên viết, Huệ phi liên tiếp sai khiến triều thần, can thiệp sự vụ, lại tin vào lời đồn, liên lụy Minh Châu. Vân vân, tức vì thứ phi, vị cùng thường ở, không hề tấn trước. Phía sau nhi còn có chút khác lời nói, nhưng đều giải rác, dâu dịa. Lần trước nghi phi cùng vinh phi bị tức vì tần, hoàng thái hậu cũng làm Giang Lăng cái quá một lần phượng ấn. Giang Lăng đem thánh chỉ cuốn lên tới, nói thanh chờ một chút, liền đến chính điện mang tới phượng ấn, ở thánh chỉ mặt sau cùng đóng thêm, lại đem thánh chỉ trả lại cho Lương đại tổng quản. Lương đại tổng quản lúc này mới cười nói, hảo giáo hoàng quý phi biết được, hôm nay hoàng thượng một hơi giáng xuống 13 nói thánh chỉ, đem trong triều liên lụy việc này các đại thần, đều từng cái nhi mà trách cứ một đốn, còn có một phong đồng dạng thánh chỉ, phát hướng lĩnh nam. Một đạo không quan hệ đau khổ thánh chỉ, xác thật sẽ không thương gần động cốt. Giang Lăng nghĩ đến Khang Hy tối hôm qua những lời này đó, lại âm thầm gật gật đầu. Lương đại tổng quản tiếp nhận thánh chỉ, liền cùng Giang Lăng cáo từ rời đi. Giang Lăng bồi tiểu A-K chơi đùa trong chốc lát, đồng nhiên nhớ tới, hôm nay buổi sáng thời điểm, chính mình ra cung đi bái kiến vài vị vương phi, nghi tần cùng vinh tần đồng dạng ra một lần cung. Dựa theo các nàng tính cách, là thành thật sẽ không thiện bãi cam hưu. Bởi vậy Huệ phi sự tình, có thể hay không cũng có hai vị này một phần nhi. Nhưng sự tình đã qua đi, Giang Lăng cũng không nguyện lại đi truy cứu. Lại qua mấy ngày, kia một hồi phong ba, dần dần mà bình ổn xuống dưới. Giang Lăng vẫn như cũ làm từng bước mà quá nàng nhật tử, mỗi ngày xử lý chút linh tinh vụn vặt việc vặt, cấp quản sự cô cô nhóm căng chống lưng, cấp Khang Hy ra ra chủ ý, hay là đến Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, bồi nói chút nhàn thoại nhi. Đến nỗi ngoài cung những người đó, bởi vì thời gian đã qua đi lâu lắm, rốt cuộc sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Mà Giang Lăng chính mình, tất càng là không muốn lại đi để ý tới. Tiểu A ca học xong đi đường, còn học xong ngồi ở nàng trong lòng ngực, hướng về phía những cái đó xem không hiểu tự tử, giòn giòn mà cười. Ở tháng tư sơ thời điểm, Giang Lăng nhận được Lâm Đại Ngọc một phong thơ. Lâm Đại Ngọc đã có 8-9 tháng có thai, sắp đái sản. Nay phong thư, vẫn là Lâm Đại Ngọc năn nỉ ỉ ôi đã lâu, mới làm Bắc Tĩnh Vương viết hay, cấp Giang Lăng viết tới. Giang Lăng xem xong này phong dài đến 10 trang toái toái niệm, lại buồn cười mà phô khai giấy viết thư, trịnh trọng mà cho nàng trở về 10 trang tự. Các cung nữ thế nàng truyền tin thời điểm, quả thực là ở liễu lưới. Lại qua chút thời điểm, bên ngoài đào hoa dần dần cảm tạ, kết chút thanh thanh tiểu quả đào. Giang Lăng nắm tiểu A-ca tay, ở ngự hoa viên luyện tập đi đường, đồng nhiên nhận được một phong thánh chỉ. Truyền chỉ thái giám vẫn là Lương Đại Tổng Quản, nhưng lần này, Lương Đại Tổng Quản phía sau lại theo hai cái tổng lĩnh thái giám, mỗi một cái đều biểu tình túc mục. Phảng phất là ở phùng một kiện cực chân quý ngọc khí. Phụng thiên thừa vận. Có hoàng quý phi ô tô thị vân lăng, này tính nhàn nhã, thục thận này thân, không cao ngạo không nóng nảy, phụ tá hoàng đế với tả hữu, cũng không vi lúc đầu chi buồn, nhiếp lục cung sự nửa năm tới nay, hành không có sai, sự không có kém, đương vì thiên hạ chi gương tốt. Nay sách phong này vì hoàng hậu, vị chủ lục cung, chấp phượng ấn, lâm phượng huyết, mẫu nghi thiên hạ, là vì nhất quốc chi mẫu. Giang Lăng một chữ không lậu mà nghe xong kia phong thánh chỉ, trong lòng cư nhiên tương đương bình tĩnh. Nàng túi đầu nói, khấu tạ thánh nhân. Liền đem thánh chỉ nhận được trong tay. Lương đại tổng quản tiến lên hai bước, nói, thỉnh hoàng hậu rời bước rực khôn cùng, dự bị triều phục nghi thức, cũng sách phong đại điển. Lại là một cái ngày hoàng đạo. Giang Lăng sáng sớm liền bị các cung nữ kêu lên, đổi triều phục, thượng trang, giống như tượng gỗ vẫn không núp ních, tùy ý các nàng làm. Tiểu A ca đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát, đống nhiên lộc cộc chạy tới, nhéo nàng góc áo, đôi mắt ướt rầm rề, làm như không muốn phóng nàng rời đi. Giang Lăng cong lưng, đem tiểu A ca ôm lên, ôn nhu mà cười cười, nói, chờ lại quá một ngày, ngạch nương liền có thể trở về bồi ngươi. Tiểu A ca mềm máu, đem chính mình chôn ở Giang Lăng trong lòng ngực, nhất chịu, làm như có chút không cam nguyện. Chu vi bỗng nhiên đã không có tiếng động, các cung nữ cùng nhau quỳ xuống. Giang Lăng theo bản năng mà quay đầu, thấy Khang Hy một thân long bào, an tĩnh mà đứng ở ánh mặt trời, nhìn bọn họ hai cái. Giang Lăng giật mình, ôm tiểu A ca chiều Khang Hy đi đến. Chỉ kém hai bước khoảng cách khi, Khang Hy bỗng nhiên cười, nói, canh giờ này, tựa hồ là không nên gặp mặt. Giang Lăng ngẩn ra một chút, lại thấy Khang Hy một bước vượt tiến vào, đưa bọn họ hai cái cùng nhau ôm ở trong ngực, ở Giang Lăng bên thai thấp thấp mà nói, chờ sách phong đại điển qua đi, chấm liền muốn dự bị tiểu A ca chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Chờ đến lúc đó, lại cho hắn cùng nhau xếp thứ tự. Hắn ngón cái khẽ vuốt quá tiểu A ca mặt mày, thật lâu sau lúc sau, mới nói, hành bảy. Giang Lăng nhìn Khang Hy, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Khang Hy cười buông ra nàng, lại thế nàng sửa sửa chiều châu, mới hòa nhã nói, chờ lát nữa đi theo điển nghi quan, chớ có đi lạc. Giang Lăng một đốn, ngay sau đó lại nghe được Khang Hy thấp thấp tiếng cười, nắm lấy tay nàng, ở đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng một hôn, liền rời đi. Tiểu A ca dựa vào Giang Lăng mặt khác một bên cánh tay thượng, ôm Giang Lăng cổ, lại tinh tế mà nước nở hai tiếng. Giang Lăng rốt cuộc túi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu A ca đỉnh đầu, ôn nhu mà nói, đó là ngươi A Mã. Tiểu A ca nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt, lại vùi đầu ở Giang Lăng trong lòng ngực, không nhúc nhích. Giang Lăng ôm hắn hống trong chốc lát, liền đem hắn giao cho nữ quan, chính mình đi theo hai cái ma ma, chiều kiệu bên kia đi đến. Sáng sủa dương quang hạ, kia hai quả màu lam nhạt nam châu, theo Giang Lăng hành tẩu nện bước, phiếm nhạt méo màu sắc. Rất nhỏ hoa văn ở châu trên mặt cuốn quanh, như nhau chi đầu phồn thịnh hoa. Một vị mới tới nữ quan thấy những cái đó hoa văn, không cấm sửng sốt một chút, lại lập tức cúi đầu xuống. Giang Lăng thừa kiệu, đi vào một khác tòa cung điện trước, lại ở điển nghi quan nhóm cao cao thấp thấp xứng tử, đi lên cẩm thạch trắng bậc thang. Khang Hy đứng ở bậc thang nhất phía trên, chờ nàng, trong mắt có nhạt nhẽo ôn nhu ý cười. Nàng từng bước một mà đi lên bậc thang, trong lòng phá lệ mà yên lặng. Đi đến cuối cùng một bước khi, Khang Hy chiều nàng vươn tay. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đem tay gác ở Khang Hy trong lòng bàn tay, chậm rãi, bước lên cuối cùng một bậc. Lại quay đầu lại khi, phía dưới đã vang lên quần thần triều hạ thanh, lâu dài xa xưa. Nơi này, đó là Trung Thủy. Chương 165. Giang Lăng an tĩnh mà nhìn hạ đầu, trong lòng phá lệ mà an bình. Khang Hy chiều nàng cười cười, nắm chặt tay nàng, đi bước một mà đi đến trong đại điện. Nay tòa đại điện là Giang Lăng lần đầu tiên tới, bên trong kim điêu ngọc nán, liền mặt đất đều phiếm nhàn nhạt kim sắc, cực kỳ rộng lớn. Giang Lăng có chút kinh ngạc, muốn hỏi một chút Khang Hy, nhưng tình cảnh này, lại không chấp nhận được nàng đi đặt câu hỏi. Trong nháy mắt, Khang Hy đã mang theo nàng đi đến mặt trên, chậm rãi ngồi xuống. Giang Lăng cũng ở Khang Hy hữu hạ đầu ngồi xuống, nhìn hạ đầu đại điện, trong lòng lại dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Nay tòa đại điện, hẳn là năm đó Thái Hoàng Thái Hậu chủ chính quá, bởi vậy quần thần nhóm nhìn thấy nàng, mới sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nàng nhớ tới Khang Hy lần trước nói qua nói, Hoàng hậu ngoại lệ. Trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nàng nghiêng đầu, nhìn Khang Hy sườn mặt, tưởng mở miệng gọi một tiếng Hoàng thượng, nhưng như cũ là lỗi thời. Khang Hy bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào phía dưới, biểu tình như cũ đạm mạc, chỉ có ngẫu nhiên nghiêng đầu đánh giá nàng khi, mới có thể tràn ra một tia ôn nhu cảm xúc. Giang Lăng lẳng lặng mà nhìn hắn một lát, đồng nhiên rũ xuống ánh mắt, ở trong lòng đối chính mình nói, như vậy liền thực hảo. Nàng nhìn phía dưới quần thần, trong mắt cuối cùng một tia kinh ngạc chi ý, cũng chậm rãi đạm đi. Trong nháy mắt, đã tới rồi chính ngọ. Khang Hy mang theo Giang Lăng, cùng đến mặt khác một chỗ trong đại điện, cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu Vân An. Hôm nay buổi sáng, nàng là trước ngồi kiệu đến ngoài cửa, lại thừa cố kiệu, từ một khắc phiến đại môn tiến vào, trong cung tình hình, đảo có hơn phân nửa không biết. Lúc này thấy đến những cái đó đỏ thấm tơ lụa, còn có toàn bộ thay bộ đồ mới các cung nữ, Giang Lăng mới bừng tỉnh ý thức được, một ngày này, thật là một hồi đại điển. Khang Hy thả chậm bước chân, thấp giọng hỏi nói, chính là mệt mỏi sao? Giang Lăng lấy lại tinh thần, túi đầu nói, chưa từng. Khang Hy nhoẻn miệng cười, nhưng thật ra không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt lại nhiều một chút yêu thương chi ý. Giang Lăng ở hắn ánh mắt quay đầu đi, một lần nữa đánh giá này tòa tử cấm thành, đống nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhưng Khang Hy không có để lại cho nàng quá nhiều thời giờ. Bái kiến quá Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu lúc sau, lại có một trường xuyến chuyện này ở phía trước chờ. Điện nghi quan ở phía trước đã kêu ách giọng nói, trên trán chảy ra hãn. Hiện tại đã là tháng 5, thời tiết có chút nóng bức. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền dùng không ra tới bên kia tay, nhẹ nhàng bắn ra, tràn ra một sợi gió lạnh. Trung quanh nóng bức đạm đi một kia, nhưng như cũng là đầu hạ khi độ ấm. Giang Lăng bắn một lần liền thu hồi tay, ngoan ngoãn đi theo Khang Hy bên người, bị hắn nắm chặt xuống tay, đi qua tiếp theo chàng nghi thức. Khang Hy chưa từng nhận thấy được nàng động tác, bất quá này đây vì gió nhẹ phất quá, thổi tan bên người một tia táo. Nhiệt mà thôi. Lại sau đó, liền trở lại Khôn Ninh Cung, dự bị tối nay đại điện. Khôn Ninh Cung thường lui tới không người ở, nhưng Hoàng hậu đại hôn thời điểm, lại là phải ở lại chỗ này. Giang Lăng đồng dạng là lần đầu tiên bước vào Khôn Ninh Cung, không khỏi có chút tò mò. Nhưng bởi vì hiện tại lập hậu đại điển, liền đem kia một tia tò mò cấp đè nén xuống. Các ma ma dẫn Giang Lăng đi vào trong điện, lại có 16 vị cung nữ hầu hạ ở bên, đồng thời mà nhún người hành lễ, miệng xưng Hoàng hậu vạn an. Giang Lăng mỉm cười ứng, trộm triển khai bàn tay, mặt trên là một phần tiểu sao, viết kế tiếp nên làm cái gì. Vừa rồi Khang Hy rời đi thời điểm, cô y để lại cho nàng tiểu sao. Giang Lăng vội vàng nhìn lướt qua, liền lại đem tiểu sao thu hồi, chiều chung quanh nữ quan nhóm gật gật đầu, nói, khởi bái. Nữ quan cùng các cung nữ tất cả đứng dậy, vây quanh Giang Lăng đi vào tận cùng bên trong cái kia phòng, lại vây quanh Giang Lăng ngồi xuống. Giang Lăng lại ngắm liếc mắt một cái tiểu sao, bán thiệu môn cùng mang nàng hạ kiệu đều qua, ngay sau đó đó là giải trướng, còn có cái gì linh tinh vụn vặt. Nô, còn phải ít nhiều Khang Hy này phần tiểu sao, bằng không Giang Lăng thế nào cũng phải thác loạn không thể. Nữ quan nhóm hầu hạ Giang Lăng ngồi ở màn trước, liền có một đám vội vàng mà nối đuôi nhau mà ra, nối đuôi nhau mà nhập, phùng đậu phộng long nhãn ly đĩa đũa, ở một bên chờ. Các ma ma trộm cái nhàn rỗi, đến Giang Lăng bên người, cùng nàng tinh tế mà nói kế tiếp lưu trình. Giang Lăng nghe xong một lát, liền cười nói, làm phiền các ma ma. Rồi sau đó nắm chặt trong tay tiểu sao. Chờ đợi thời gian dài lâu lại gian nan. Giang Lăng nhìn góc tường đồng hồ nước, một chút mạn quá giờ dậu khắc tuyến, ngay sau đó là một khắc, hai khắc, canh ba. Bên ngoài hoàng hôn chậm rãi rơi xuống đi, nàng hôm nay không ăn qua thứ gì, liền có chút hôn mê. Đang ở chờ đợi, đông nhiên có cái cung nữ vội vội vàng vàng mà tiến vào, ở Giang Lăng bên thai nói hai câu lời nói. Nói chính là, tiểu A ca đã hứng ngủ, chủ tử muốn gặp hắn sao? Giang Lăng xua xua tay, làm nữ quan nhóm tiếp theo hống tiểu A ca ngủ, chính mình như cũ ở trong cung chờ đợi. Tuy rằng không biết Khang Hy đang làm gì, nhưng ngẫm lại, hẳn là sẽ không so Giang Lăng càng tốt chịu. Giang Lăng ở trong phòng mơ mơ màng màng mà đợi trong chốc lát, trước mắt đông nhiên tối sầm một chút. Nàng mở to mắt, ngẩng đầu, mới phát hiện Khang Hy chậm rãi đi đến, thân ảnh vừa vặn chặn một chi nến đỏ. Trung quanh nữ quan nhóm đều đồng thời hành lễ, miệng xưng Hoàng thượng vạn an. Giang Lăng méo một chút tiểu sao, kia mặt trên viết, chờ chấm đi tới. Vì thế Giang Lăng liền đơn độc nhi ngồi ở tại chỗ, chờ Khang Hy đi bước một mà đi đến trước mặt, chấp lên tay nàng. Kia trương tiểu sao bị Khang Hy ấn ở trong tay, nhẹ nhàng vừa trượt, liền.